Chương 2051, Tam sinh Bia Lân hội vòng xoáy lại hiện ra, âm thiên tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Âm phủ bên trong. Âm thiên tử, hoa vô ái, âm phủ cường đại nhất hai cái lưu giữ ở chính diện đọ sức, kinh khủng luân hồi chi lực, trong hư không đụng chạm. Tam sinh nước sông, làm lăn lộn. Luôn sức mạnh mạnh mẽ này ba đồng, tự nhiên đưa tới không ít người chú ý, vô số nhân vọng hướng tam sinh bờ sông phương hướng, thần sắc nghiêm túc. Lữ U, đại tế ti chờ âm phủ hợp đạo, vội vàng chạy tới. Khi bọn hắn đuổi tới thời điểm, chỉ thấy đại lượng tam sinh nước sông đằng không mà lên. Giống như mưa rào tầm tã, ào ào ào rơi xuống. Mỗi một dọc nước sông, đều ẩn chứa cường đại luân hồi chi lực. Tại âm phủ mặt đất, đập ra nguyên một đám hố to. Cho dù là Lữ U, đại tế ti dạng này hợp đạo tồn tại, tại cái này trong nước mưa cũng là nửa bước khó đi, thôi động luân hồi chi lực, hóa thành hồ tráo chống cự. Bọn họ phóng tầm mắt nhìn tới. Chỉ thấy trong mưa to, hai đạo đen nhánh bóng người lăn không giằng co. Một người thân mang màu đen đế bào, đỉnh đầu vương quan, eo cuốn đai lưng ngọc, mặt mũi tràn đầy uy nghiêm chi ý, chính là cổ lão âm thiên tử. Mà một cái khác chính là xem ra hết sức nhỏ nhắn xinh xắn hoa vô ái. Tuy nhiên thoạt nhìn là cái mười mấy tuổi thiếu nữ, nhưng hoa vô ái trên thân lộ ra tới khí tức, lại khiến một đám hợp đạo cảm giác được trong lòng ngột ngạt. Hai người khí tức va chạm, khiến âm phủ rung chuyển. Là âm thiên tử lại tới. Đại tế ti kinh hô một tiếng. Nét mặt của hắn có chút phức tạp, dù sao hắn xuất từ âm ti, mà âm ti lại là âm thiên tử thiết lập. Theo đạo lý tới nói, hắn cái kia nghe lệnh âm thiên tử. Nhưng nghĩ đến sở cùng nhân. Trong mắt của hắn dần dần lộ ra vẻ kiên định. Ta hiện tại, chỉ tôn quỷ đế. Đón lấy, hắn nhìn về phía hoa vô ái cùng âm thiên tử chiến đấu. Đối tất cả chạy tới người nói, tu vi không đủ đại la người, lui đến bên ngoài trăm triệu dặm. Hắn gặp qua hoa vô ái cùng âm thiên tử lần trước chiến đấu. Loại lực lượng kia, liên hợp đạo đều khó mà nhúng tay. Dù là đại la lưu lại quan chiến, đều nguy hiểm đến tính mạng. Đại la tu sĩ, cấp tốc sơ tán phụ cận vong hồn. Đại tế ti nói lần nữa. Mọi người đều đâu vào đấy tiến đến chấp hành mệnh lệnh. Mà lúc này, hoa vô ái cùng âm thiên tử đã xuất thủ. Hoa của ta nở ra lấn át hết cả muôn hoa. Hoa vô ái nhìn lấy âm thiên tử, đưa tay ở giữa. Từng đóa bỉ ngạn hoa trên không trung nở rộ ra. Cường đại luân hồi chi lực, theo cái này chút bỉ ngạn hoa bên trong khuếch tán mà ra, hóa thành vô cùng vô tận luân hồi giết sạch, diệt sát mà ra. Vừa bắt đầu cũng là sát chiêu. Hoa vô ái, ngươi điên rồi đó a. Âm thiên tử lạnh hừ một tiếng. Đón lấy, quanh người hắn có ánh sáng màu xám lưu chuyển. Chính là luân hồi thiên thể thần thông. Luân hồi kiếp quan. Luân hồi chi lực hóa thành màu xám kiếp quang, giống như từng vòng gợn sóng, hướng về bốn phía khuếch tán mà ra, đem từng đóa bỉ ngạn hoa đánh nát đánh rớt. Tình cảm đã đứt, không cần nhiều lời đâu. Hoa nở hoa tàn hoa mãn thiên. Hoa vô ái thản nhiên nói. Như hồng ngọc giống như trong hai con ngươi lộ ra một cổ quỷ quyệt ba động, một đóa to lớn yêu nhiêu bỉ ngạn hoa, ở trong thiên địa nở rộ, xinh đẹp tuyệt luân. Mà bỉ ngạn hoa nở rộ trong nháy mắt. Càng cường đại hơn luân hồi chi lực đã bao phủ bốn phía, giống như một cái cối xây khổng lồ giống như, hướng về âm thiên tử nghiền ép mà đi. Cổ lực lượng này, tràn ngập thiên địa, âm thiên tử tránh cũng không thể tránh. Nhưng hắn lạnh hừ một tiếng, phất tay áo vung lên, bá đạo tuyệt luân luân hồi chi lực bạo phát, sáu loại đạo tắc tại quanh người hắn lưu chuyển mà ra. Cái này sáu loại đạo tắc phân biệt đại biểu thiên đạo. Nhân đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, chính là hoàn chỉnh lục đạo luân hồi chi lực. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Luân hồi thiên thể thứ hai đại thần thông bạo phát. Hư không oanh nổ tung. To lớn bỉ ngạn hoa bị lục đạo đại thế giới bao phủ. Hai cổ luân hồi lực lượng tại điên cuồng đụng chạm lấy, mười phần khủng bố. Đại tế ti bọn người thấy thế, mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lần chiến đấu này so với trước đó lần kia càng thêm hung hiểm. Xem ra lần này, âm thiên tử là quyết tâm muốn chiếm lấy âm phủ quyền năng, hoa vô ái thật có thể đỡ nổi sao? Không biết. Hai người này chiến đấu không phải chúng ta có thể nhúng tay. Đại tế ti, Lữ U tuy nhiên cũng là hợp đạo cảnh. Nhưng hợp đạo cảnh, cũng có chênh lệch. Hoa Vô Ái, Âm Thiên Tử rõ ràng cũng là hợp đạo cảnh bên trong nhân vật khủng bố nhất, tại Luân Hồi Chi Đạo phía trên tạo nghệ, thậm chí ngay cả Hỗn Nguyên cũng không bằng. Một bên khác, ngay tại Hoa Vô Ái cùng Âm Thiên Tử chi chiến như hỏa như đồ thời điểm, Âm Thiên Tử mang tới Diêm Vương, Quỷ Đế bọn người lại là đi vào Tam Sinh bờ sông trên không, lấy ra một tòa bia đá, liên thủ đem Luân Hồi Chi lực trót vào trong đó. Nhất thời, bia đá tách ra vô cùng xài sạch. Một cổ lực lượng kỳ lạ theo trong tấm bia đá lưu chuyển mà ra, ẩn ẩn cùng Tam Sinh bờ sông Luân Hồi Chi lực khởi xướng cộng minh. Đang cùng Âm Thiên Tử nhất chiến Hoa Vô Ái dường như cảm ứng được cái gì, nhìn về phía nơi xa, trong mắt lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Cổ lực lượng này, Tam Sinh trên sông, nước sông cuồn cuộn, đúng là hình thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Vòng xoáy bên trong, hàng tỷ vong hồn chìm nổi, rú thảm không thôi. Một cổ không có gì sánh kịp luân hồi chi lực theo vòng xoáy bên trong tiêu tán mà ra. Hoa Vô Ái nhìn lấy cái kia vòng xoáy, trong mắt ẩn ẩn toát ra một tia e ngại. Luân hồi vòng xoáy, tại sao có thể như vậy? Trước mắt cái này vòng xoáy, chính là để Hoa Vô Ái lâm vào không ngừng nghỉ luân hồi kẻ cầm đầu, có thể cái này vòng xoáy, đã bị Sở Cuồng Nhân đánh nát. Làm sao lại vào lúc này tái hiện đâu? Hoa Vô Ái có chút không hiểu. Đón lấy, nàng nhìn thấy Diêm Vương, các quỷ đế ngay tại thao túng tấm bia đá kia, lập tức nhận ra bia đá lai lịch, Tam Sinh Bia. Không tệ, chính là ngươi năm đó rơi mất Tam Sinh Bia. Âm Thiên Tử từ tốn nói. Tam Sinh Bia đản sinh tại Tam Sinh trong sông, trước kia bị Hoa Vô Ái đoạt được, nàng một mực đặt ở bờ sông, nhưng về sau lại là mất tích bí ẩn. Nguyên lai là bị ngươi cho cầm. Không tệ, Hoa Vô Ái, ngươi một mực bị giới hạn luân hồi vòng xoáy. Lại không biết cái này luân hồi vòng xoáy đản sinh tại Tam Sinh bờ sông, mà cái này Tam Sinh bia cùng luân hồi vòng xoáy lực lượng xuất từ giống nhau, lẫn nhau có thể nói là tương sinh tương khắc, tuy nhiên luân hồi vòng xoáy bị hủy qua một lần, nhưng ta có thể lấy Tam Sinh bia tái tạo luân hồi. Tương sinh tương khắc. Hoa Vô Ái lộ ra trầm ngâm chi ý, lập tức khẽ cười nói, cho nên nói như vậy, ta dùng cái này Tam Sinh bia, liền có thể thoát ly luân hồi vòng xoáy rồi. Mặc dù không cách nào hoàn toàn thoát ly, nhưng cũng có thể để ngươi thoát khỏi luân hồi. À, ngươi biết bí mật này, lại nhìn ta chịu đựng không ngừng nghỉ luân hồi nỗi khổ, thậm chí sợ ta hiểu thấu đáo Tam Sinh bi chi bí mật, đem trộm đi, Âm Thiên Tử, đây chính là ngươi nói. Bằng hữu. Hoa Vô Ái chỉ cảm thấy châm chọc. Mà Âm Thiên Tử thần sắc đạm mạc, khi đó ta mới lập âm phủ trật tự, lực lượng của ngươi là âm phủ biến số. Nếu không có luân hồi vòng xoáy quản thúc ngươi, ta như thế nào yên tâm để ngươi lưu tại âm phủ? Cho nên ta chỉ có thể làm như thế. À, nói cho cùng, ngươi vẫn là tự tư à? Hoa Vô Ái lắc đầu. Lúc này, Tam Sinh trên sông luân hồi vòng xoáy bộc phát ra một cổ cường đại hấp lực, trong nháy mắt liền đem nàng cho bao phủ. Luân hồi vòng xoáy chính là Hoa Vô Ái chi khắc tinh, vô số năm qua, nàng một mực bị giới hạn này, lúc này cũng giống vậy. Bị luân hồi vòng xoáy tỏa định nàng, cảm giác tự thân linh hồn muốn thoát thể mà ra, lại lần nữa bị kéo vào vô tận luân hồi bên trong. Mà Âm Thiên Tử thấy thế, cũng trong nháy mắt có hành động. Chỉ thấy hắn thôi động luân hồi thiên thể thứ ba thần thông, luân hồi thiên địa. Nhất thời, Hoa Vô Ái cảm giác trong cơ thể mình âm phủ quyền năng bị liên tục không ngừng hấp thu. Tiến vào Âm Thiên Tử thể nội. Luân hồi vòng xoáy quản thúc, luân hồi thiên địa rút ra âm phủ quyền năng. Hoa Vô Ái nhất thời lâm vào trước nay chưa có hung hiểm bên trong. Cổ này quyền năng, rốt cục trở về. Âm Thiên Tử cảm giác thể nội lực lượng quen thuộc, cảm giác tự thân đối với âm phủ chưởng khống, trên mặt lộ ra vui vẻ chi ý, mà một bên khác. Hoa Vô Ái linh hồn cũng thoát ly nhục thân, hướng về luân hồi vòng xoáy bay đi. Mắt thấy liền bị thôn phệ thời điểm, đột nhiên có một cổ vô cùng mênh mông khí tức từ trên trời giáng xuống, toàn bộ âm phủ làm chấn động. Ngay sau đó, âm phủ trên không. Âm khí lăn lộn, hóa thành một trương to lớn mặt người, một cổ vô tận uy nghiêm lưu chuyển mà ra. Âm Thiên Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Chương 2052, Vô địch Âm Thiên Tử. Một kiếm chém chết 18 điện. Âm Thiên Tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Một âm thanh lạnh lùng quanh quẩn ra. Bầu trời nổ tung ở giữa. Một trương từ âm khí tạo thành to lớn mặt người hình thành, bàn bạc âm khí khuếch tán mà ra, chỉ thấy âm thiên tử dưới trướng Diêm Vương quỷ đế bọn người ào ào thổ huyết. Từ bọn họ chỗ thao túng tam sinh bia, phù phù một tiếng rơi vào trong nước. Luân hồi vòng xoáy tiêu tán. Hoa vô ái linh hồn trong nháy mắt trở lại thể nội, nhìn lên trên trời cái kia trương phủ đầy uy nghiêm, nhưng lại hết sức quen thuộc mặt người. Không khỏi lộ ra nụ cười. Hắn trở về. Người kia mặt, không là người khác, chính là Sở Cùng Nhân. Mà âm thiên tử cũng cảm thấy một cổ vô cùng áp lực nặng nề, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, ánh mắt ngưng trọng vô cùng, người rốt cục hiện thân. Sở Cùng Nhân lạnh lùng nhìn chằm chằm âm thiên tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Một lần nữa chất vấn. Càng thêm cuồng bạo kinh khủng uy áp khuếch tán mà ra. Âm phủ vạn linh, nhìn không được trung lẩy bẩy. Âm thiên tử trên thân đồng dạng bộc phát ra khí tức kinh khủng, có âm phủ quyền năng gia trì, thực lực của hắn, so với trước đó nâng cao một bước. Ta vì âm thiên tử, tại cái này âm phủ, ai dám phán tội của ta? Thiên tử, cuối cùng chỉ là trời phía dưới, nhưng ta là thiên chi phía trên. Ta nói ngươi có tội, ngươi liền có tội. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Cùng lúc đó, đại lượng âm khí lăn lộn, hóa thành hai căn cự đại xiềng xích hướng về âm thiên tử kích bắn đi, mà đối phương đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, luân hồi chi lực bạo phát, thể chất thần thông vận hóa mà ra, đưa tay chính là một đạo tươi sáng kiếp quang, luân hồi kiếp quang. Âm. Xiềng xích, kiếp quang oanh va chạm. Bốn phía hư không phá toái. Đã thấy xiềng xích đánh nát kiếp quang, vẫn hướng về âm thiên tử bắn ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền đem hắn khóa ở giữa không trung. Hừ. Sở Cùng Nhân, nơi này không phải ngươi tiên giới, nơi này là âm phủ, mà ta hiện tại là nắm giữ âm phủ quyền năng âm thiên tử. Âm thiên tử gầm nhẹ một tiếng, âm phủ quyền năng lưu chuyển mà ra. Chỉ thấy cái kia phong tỏa ngăn cản hắn hai đạo xiềng xích, bắt đầu rung rẩy, phá nát. Mọi người thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chẳng lẽ liền quỷ đế đều không làm gì được âm thiên tử sao? Thật là đáng sợ, âm thiên tử thực lực vốn là rất cường đại. Hiện tại lại tăng thêm âm phủ quyền năng, tại âm phủ, ai là đối thủ của hắn? Đại tế ti, Lữ U chờ người nội tâm lo lắng. Mà cách đó không xa. Tiên cổ thời kỳ quỷ đế, Diêm Vương bọn người thì là lộ ra nụ cười. Thiên tử chi uy, há lại một cái Sở Cùng Nhân có thể ngăn cản? Không tệ, Sở Cùng Nhân thực lực hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng đó là xây dựng ở tiên vương quyền năng điều kiện tiên quyết, hiện ở chỗ này là âm phủ, mà thiên tử đã lấy được âm phủ quyền năng, Sở Cùng Nhân mạnh hơn, như thế nào thiên tử đối thủ? Bọn họ đối với âm thiên tử, cực độ tự tin. Mà âm thiên tử tại tránh thoát xiềng xích trói buộc về sau, gầm nhẹ một tiếng, toàn bộ trong âm phủ âm khí, giống như thủy triều hướng về hắn hội tụ mà đi. Hắn, đúng là ý hội tụ âm phủ chi lực vào một thân. Loại sự tình này liền trước đó chưởng quản âm phủ quyền năng Hoa Vô Ái cũng làm không được. Âm phủ luân hồi sáng thế người, đích thật là không thể tầm thường so sánh. Mọi người sắc mặt ngưng trọng. Có thể âm thiên tử lông mi hơi hơi nhăn lại. Hắn vốn là muốn đem âm phủ âm khí toàn bộ hấp thu, nhưng lại phát hiện, trên bầu trời tấm kia to lớn mặt người âm khí, chính mình càng không có cách nào hấp thu. Tự hồ có cổ lực lượng, ngăn trở hắn. Không cần phải nói, cái này nhất định là Sở Cùng Nhân làm. Đối phương, có thể ngăn cách chính mình âm phủ quyền năng. Đích thật là có mấy phần năng lực, nhưng, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức một chút âm phủ quyền năng lực lượng chân chính. Âm thiên tử lạnh hừ một tiếng nói, chỉ thấy hắn đưa tay ở giữa, vô tận âm khí hội tụ thành một cái trường mâu. Sưu. Trường mâu bắn ra, phá vỡ tầng tầng hư không, thẳng đến trên trời người mặt. Nhưng lại gặp trên mặt người âm khí lăn lộn. Đại lượng đạo tắc chi lực tuôn ra, dung hợp âm khí. Lại lần nữa hóa thành từng cây âm khí xiềng xích, đầu tiên là đánh nát trường mâu, lại lần nữa hướng âm thiên tử khóa đi. Chỉ chốc lát. Âm thiên tử lại bị tỏa liên cho khóa đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này khiến sắc mặt của hắn xoát một chút biến đến âm trầm. Mình bây giờ thế nhưng là nắm giữ âm phủ quyền năng, là âm thiên tử, cái này âm phủ có thể nói là địa bàn của mình. nhưng tại cái này trên địa bàn của mình, lại nhiều lần bị Sở Cuồng Nhân dùng xiềng xích trói lại. Chính mình mặt mũi này còn cần hay không? Sở Cuồng Nhân, ngươi muốn chết à? Âm Thiên Tử thét dài một tiếng. Âm phủ quyền năng cùng tự thân tu vi đều thôi động động cực gửi tới, sáu đạo thần quang theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Chính là luân hồi thiên thể thần thông, lục đạo luân hồi đại thế giới. Đại thế giới chấn động hư không? Cái kia từng cái xiềng xích bắt đầu rung rẩy lên, lập tức nứt ra. À, thú vị, đã là như thế, vậy ta không ngại tự mình xuất thủ chế tài ngươi. Một tiếng cười khẽ tiếng vang lên. Nhưng mỗi ngày phía trên cái kia to lớn mặt người bắt đầu tiêu tán. Thay vào đó là một cái to lớn âm khí vòng xoáy, mà vòng xoáy bên trong có một nói thân ảnh màu trắng, tại vô tận tiên huy bao phủ xuống chậm rãi buông xuống. Mái tóc đen sung dài như thác nước, như tiên tuyệt thế, phong thái rung động lòng người. Cước bộ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Đã thấy đại địa rung chuyển, sơn hà vỡ tan. Toàn bộ tam sinh bờ sông nhấc lên ngập trời sóng to, hàng tỷ vong hồn nằm rạp trên mặt đất. Giống như cung nghênh chí cao vô thượng chi tồn tại. Cung nghênh quỷ đế. Nơi xa, đại tế ti, Lữ U, hàng tỷ âm binh, vô số vong hồn chờ một chút tất cả đều quỳ trên mặt đất, hướng về Sở Cuồng Nhân phương hướng cung kính cúi chào. Cung nghênh thanh âm, vang vọng ở trong gầm trời. Tình cảnh này, để Âm Thiên Tử tức đến xanh mét cả mặt mày. Hắn mới là Âm Thiên Tử. Có thể những người này, không quỳ lạy chính mình, lại quỳ Sở Cuồng Nhân. Tốt, tốt. Sở Cuồng Nhân, ngươi rốt cục hiện thân, hôm nay, ta muốn ở chỗ này đưa ngươi triệt để đánh tan, để thế nhân nhìn một chút, ai mới là âm phủ chi chủ. Âm Thiên Tử lạnh giọng nói ra. Tại quanh người hắn, sáu đạo thần quang lưu chuyển. Lục đạo luân hồi đại thế giới thi triển, trong nháy mắt hướng Sở Cuồng Nhân nghiền ép mà đi. Quy lực này, vô cùng cường đại. Chỉ sợ liền xem như hỗn nguyên cũng phải cẩn thận ứng phó. Sở Cuồng Nhân đứng chắp tay, đứng tại chỗ, lại là nhẹ nhõm khoan thai. Đối mặt nghiền ép mà đến đại thế giới, hắn chậm rãi duỗi ra ngón tay, hướng về đại thế giới nhẹ nhàng điểm một cái, đầu ngón tay thần hoa hiện lên. Phịch một tiếng. Toàn bộ đại thế giới giống như bọt biến giống như nổ tung. Lục đạo đạo tắc phá nát thành vô số toái phiến, cuốn ngược mà ra. Cực chiêu bị phá. Âm Thiên Tử lão đảo lùi lại mấy chục bước, không thể tin được nhìn lấy đối diện Sở Cuồng Nhân, ngươi như thế nào ngăn lại một chiêu này? Ngươi, quá yếu. Sở Cuồng Nhân thản nhiên nói. Điều đó không có khả năng, ta tại cái này âm phủ, cũng là vô địch. Âm Thiên Tử trống giận. Âm phủ quyền năng hóa thành từng đạo xiềng xích hướng về Sở Cuồng Nhân lao đi, muốn đem hắn cho phong cấm lại. Nhưng còn chưa tới gần, liền bị trên người hắn tự phát lưu chuyển kiếm khí phá nát. Luân hồi 18 điện. Âm Thiên Tử lại lần nữa thi triển cực chiêu. Vô số đạo thì phun ra ngoài, trên không trung xen lẫn, đúng là hóa thành từng tòa khí thế rộng rãi cung điện, hết thảy 18 tòa. Mỗi một tòa đều ẩn chứa cường đại trấn sát chi lực. Chết! Âm Thiên Tử thao túng cực chiêu, 18 tòa khí thế bàn bạc cung điện lúc này hướng về Sở Cuồng Nhân trấn sát mà xuống, uy thế phản phất muốn diệt tận vạn linh. Sở Cuồng Nhân kiếm chỉ ngưng tụ, tại hư không vạch một cái. Một đạo kinh diễm tuyệt luân kiếm khí hoành không chém ra, rơi vào tòa thứ nhất cung điện phía trên, trong nháy mắt đem chém thành hai nửa. Ngay sau đó, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư. Thoáng qua ở giữa, 18 tòa huy hoàng cung điện bị một kiếm chém chết. Âm Thiên Tử lúc này hoài nghi nhân sinh. Chương 2053, Âm Thiên Tử hồn phi phách tán phủ không cần đến các ngươi. Luân hồi 18 điện, đây là Âm Thiên Tử cường đại sát chiêu. Tại cái này âm phủ thi triển, đến âm phủ quyền năng gia trì, uy lực mạnh, cơ hồ là thuận buồm xuôi gió, dù là hắn biết Sở Cuồng Nhân không thể coi thường. Rất có thể ngăn lại tự một mình chiêu này. Nhưng dễ dàng như vậy thì ngăn lại, cái này vẫn như cũ siêu qua tưởng tượng của hắn. Lúc này, nhưng gặp Sở Cuồng Nhân mắt sáng như đuốc, nhìn về phía Âm Thiên Tử. Trên người uy thế, tại dần dần cất cao. Đúng là đè qua nắm giữ âm phủ quyền năng hắn. Điều đó không có khả năng. Không có khả năng. Ta có âm phủ quyền năng nơi tay, tại âm phủ, liền hỗn nguyên đều chưa hẳn là đối thủ của ta, làm sao lại thua cho ngươi thì sao? Âm thiên tử quát lạnh một tiếng. Nhất thời, trên người hắn luân hồi chi lực phun trào, trong lòng bàn tay có một cái vòng xoáy hiện lên, nơi xa, một tòa bia đá đột nhiên vọt ra khỏi mặt nước. Chính là Tam Sinh Bia. Tam Sinh Bia hiện, vô cùng vô tận luân hồi chi lực từ đó tiêu tán mà ra. Tiên huy phun trào, hàng tỷ quang hoa lưu chuyển. Chiếu rọi đi ra hướng, kiếp sau, kiếp này. Oanh. Tam Sinh Bia dài ra theo gió, rất nhanh liền hóa thành một tôn vạn trượng ngọn núi khổng lồ. Hướng Sở Cùng Nhân trấn áp xuống. Ta không còn quá khứ, không tại kiếp sau, siêu thoát tại luân hồi bên ngoài, ngươi cái này Tam Sinh Bia, muốn thế nào trấn áp được ta? Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Đối mặt Tam Sinh Bia trấn áp, hắn đứng chắp tay, đưa tay ở giữa, một đạo u ám kiếp quang tại lòng bàn tay lưu chuyển, ầm vang đánh ra. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, như ngọn núi khổng lồ giống như bia đá bị một đạo kiếp quang đánh bay đi ra ngoài, hàng tỷ tiên huy nhất thời thu liễm. Một đám tiên cổ thời đại quỷ đế, Diêm Vương nhóm đều mộng. Âm thiên tử thủ đoạn ra hết, liền Tam Sinh Bia đều dùng. Nhưng như cũ không làm gì được Sở Cùng Nhân. Thực lực này, vượt xa bình thường quy a. Không phải nói có âm phủ quyền năng, tại âm phủ chính là vô địch sao? Vì cái gì đối Sở Cùng Nhân không có tác dụng? Mọi người không hiểu. Mà âm thiên tử nhìn đến Sở Cùng Nhân thi triển kiếp quang về sau, đồng tử hơi hơi co rụt lại, loại này lực lượng. Luân hồi thiên thể, ngươi có luân hồi thiên thể. Sở Cùng Nhân không thể phủ nhận. Tuy nhiên luân hồi thiên thể đã sớm bị hắn dung nhập duy nhất bản nguyên thể bên trong. Nhưng cái này thể chất thần thông, hắn vẫn có thể tùy tiện vận dụng. Lục đạo luân hồi đại thế giới. Sở Cùng Nhân thôi động thần thông. Lục đạo luân hồi thần quan theo trong cơ thể hắn lưu chuyển mà ra. Thiên đạo, nhân đạo, A-tu-la đạo, địa ngục đạo, ngạ quỷ đạo, súc sinh đạo, sáu loại nói biến thành đạo tắc chi lực, hóa thành một cái luân hồi đại thế giới. Trùng trùng điệp điệp, khuếch tán mà ra. Mà âm thiên tử cũng lại lần nữa sử dụng cái này thần thông. Chỉ thấy hai thế giới va chạm. Một người thế như chẻ tre, một người như bọt biến giống như phá nát. Âm thiên tử lúc này bị lục đạo luân hồi cho bao phủ trong đó, vô cùng vô tận luân hồi chi lực như ma bàn giống như tại nghiền ép lấy thân thể của hắn. Mặc dù có âm phủ quyền năng tại thân, cũng không làm nên chuyện gì. Dựa vào cái gì? Ta là âm phủ trật tự người sáng lập, là giữa thiên địa cái thứ nhất luân hồi thiên thể, vì cái gì còn sẽ thua bởi ngươi? Điều đó không có khả năng a. Âm thiên tử không cam lòng đại tiếng trống giận. Nhưng tất cả những thứ này đều là chuyện vô bổ. Sở Cùng Nhân đưa tay hướng về âm thiên tử cách không một trảo, đối phương thể nội âm phủ quyền năng giống như nước lũ đổ xuống mà ra, bị hút đi ra. Cuối cùng, tại Sở Cùng Nhân trong lòng bàn tay huyển hóa thành một cái quang cầu. Cái này âm phủ. Cho tới bây giờ cũng không phải là người nói tính toán. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói, có âm phủ quyền năng, tại âm phủ hoàn toàn chính xác có thể thu hoạch được to lớn gia trì. Cho dù là hỗn nguyên cũng không nhất định là đối thủ. Chỉ tiếc, Sở Cùng Nhân mặc dù không phải hỗn nguyên. Nhưng hắn là dị số. Chiến lực cũng tại tầm thường hỗn nguyên phía trên. Tại luân hồi chi đạo phía trên tạo nghệ, càng tại âm thiên tử phía trên. Lại thêm, hắn đã từng nắm giữ qua cái này âm phủ quyền năng, đối với cổ lực lượng này quen thuộc trình độ, không chút nào thấp hơn âm thiên tử. Đủ loại nhân tố cùng nhau. Để âm thiên tử cho dù là nắm giữ cổ lực lượng này, cũng không có cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Sự chênh lệch giữa bọn họ, thật sự là quá lớn. Khóa. Lúc này, Sở Cùng Nhân đàm mạc vừa quát. Tại âm thiên tử ánh mắt hoảng sợ bên trong, từng đạo âm khí dung hợp đạo tắc xiềng xích theo trong hư không dò ra, đem âm thiên tử cho hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Âm thiên tử, bị treo đến giữa không trung. Âm thiên tử, nhiễu loạn âm phủ trật tự, làm. Hồn phi phách tán. Lời nói rơi xuống. Vô số xiềng xích bỗng nhiên co vào, âm thiên tử chỉ cảm thấy một cổ trước nay chưa có lực lượng tại điên cuồng dạo sát lấy thân thể của mình. Thể nội nói, đều bị dần dần làm hao mòn hầu như không còn. Không, không. Âm thiên tử điên cuồng giãy giụa, nhưng đã mất đi âm phủ quyền năng hắn, tài sở cuồng nhân trước mặt căn bản không đáng chú ý, căn bản trốn không thoát hắn chưởng khống. Phịch một tiếng. Chỉ thấy một đoàn sương máu nổ tung. Đường đường âm thiên tử, tại âm phủ vạn linh chứng kiến dưới, hoàn toàn chết đi. Nhưng cái này vẫn chưa hết. Những cái kia bồi tiếp âm thiên tử cùng nhau đến đây quỷ đế, Diêm Vương nhóm còn có chiếm được xử trí, bọn họ ào ào quỳ gối sở cuồng nhân trước mặt. Chúng ta bái kiến quỷ đế. Còn mời quỷ đế tha thứ chúng ta. Không tệ, chúng ta nguyện ý vì quỷ đế máu chảy đầu rơi. Chúng ta nguyện vì kiến thiết âm phủ, cung cấp một phần lực lượng của mình. Những thứ này quỷ đế Diêm Vương nhóm nội tâm không nhỏ nắm chắc. Dù sao, thực lực của bọn hắn không kém. Cùng nhau, là bất kỳ một thế lực nào đều không thể coi nhẹ lực lượng. Bọn họ chủ động vì sở cùng nhân hiệu lực. Đối phương không có khả năng không đáp ứng. Thực lực các ngươi không kém. Sở cùng nhân thản nhiên nói. Mọi người trong lòng vui vẻ, quả nhiên như bọn họ sở liệu. Có thể phía sau đối phương một câu. Nhưng lại làm cho bọn họ như rớt vào hầm băng. Nhưng cũng tiếc, âm phủ đã không có cần phải chỗ của các ngươi. Diêm Vương các quỷ đế đồng tử đột nhiên co rụt lại. Còn chưa chờ bọn họ có hành động, sở cùng nhân trong mắt u quang lóe lên, mênh mông luân hồi chi lực đổ xuống mà ra, tại chỗ đem tất cả mọi người nghiền thành sương máu. Đến tận đây. Trận này âm thiên tử đưa tới phản loạn, triệt để kết thúc. Sở cùng nhân nhìn về phía Hoa Vô Ái, cười nhạt nói, ngươi không sao chứ? Không ngại. Hoa Vô Ái đưa tay đem cách đó không xa tam sinh bia cho cầm tới. Nàng vuốt ve bia đá, lộ ra một vệt nhớ lại. Cái này tam sinh bia, xuất từ tam sinh bờ sông, có thể tái tạo luân hồi vòng xoáy, có thể cần muốn ta giúp ngươi hủy nó. Sở cùng nhân hỏi. Không cần, một kiện đồ vật mà thôi, bản thân cũng không sai lầm. Hoa Vô Ái lắc đầu. Sở cùng nhân cũng không có kiên trì. Tam sinh bia thực lực không kém, uy lực mạnh mẽ, là cực phẩm bản nguyên chí bảo, cho dù là hỗn nguyên, cũng sẽ đỏ mắt. Đối phương giữ lấy, luyện hóa sau đối thực lực cũng có trợ giúp. Tốt, ta hiện tại đem phần này quyền năng đánh vào trong cơ thể ngươi đi. Sở cùng nhân đầu lấy trong tay âm phủ quyền năng nói ra. Có thể Hoa Vô Ái nghe vậy. Lại là lui về phía sau hai bộ, một bộ cự tuyệt bộ dáng, cái này quyền năng, ngươi thích cho ai đi, ta mệt mỏi. Sở cùng nhân sửng sốt một chút, đây chính là âm phủ quyền năng a. Chí cao vô thượng âm phủ quyền năng, lại có thế có người không muốn. Cùng ta có liên can gì? Ta chỉ muốn nhàn nhã sống qua ngày, lại nói. Ngươi đem cái này quyền năng cho ta, kỳ thật cũng là muốn làm vung tay chưởng quỷ đi. Hoa Vô Ái nhìn đối phương liếc một chút, thản nhiên nói. Khụ khụ, làm sao có thể, chỉ bất quá tiên giới sự vụ bận rộn, đế quốc có không ít nội vụ phải xử lý, ta đích xác có chút bận không qua nổi. Sở cùng nhân ho hai tiếng nói, theo ta được biết, đế quốc đều là Như Yên trưởng lão đang quản đi. Hoa Vô Ái nói, ngươi đây cũng biết. Sở cùng nhân lời vừa ra khỏi miệng thì hối hận. Đây không phải tại vạch trần chính mình nội tình sao? Hoa Vô Ái bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên a, ngươi cái tên này thì là muốn lười biếng đúng không, cái này âm phủ, chính ngươi quản đi thôi. Chương 2054, bái phỏng nữ oa ta muốn thống ngự 3000 đạo. Sở cùng nhân là âm phủ chi chủ. Chỉ bất quá hắn hiện tại nắm lấy trong tay âm phủ quyền năng lại phạm vào khó. Cái này âm phủ quyền năng. Cho ai đâu? Hoa Vô Ái đoán không sai, thật sự là hắn là muốn lười biếng. Nhưng liền xem như lười biếng, cũng phải trước tiên đem cái này quyền năng cho giao ra, tìm người đến thay thế mình chưởng quản âm phủ, duy trì âm phủ trật tự. Tìm ai tốt đâu? Từng cái danh tự tại trong đầu của mình lướt qua. Cuối cùng, hắn quyết định đại tế ti. Đối phương có thể nói là trừ mình ra, Hoa Vô Ái bên ngoài. Tại âm phủ thực lực cao nhất, đối với mình trung thành cũng là đầy đủ. Mấu chốt nhất là, tư lịch của hắn rất cao. Đem âm phủ quyền năng cho hắn, cũng không có người sẽ nói xấu. Lại không tốt, còn có hoa không thích ông lấy đây. Đại tế ti nhìn lấy dần dần rót vào trong cơ thể mình âm phủ quyền năng, cảm giác mình đối âm phủ chưởng khống, hắn hiện tại vẫn có chút mộng. Chính mình thế mà thành âm phủ chi chủ. Loại sự tình này, hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn nhìn lấy vừa mới đem âm phủ quyền năng chuyển giao cho mình, giống như là vứt bỏ một bao quần áo giống như, thở dài một hơi Sở Cuồng Nhân. Có chút im lặng. Đây chính là vô số người tha thiết ước mơ âm phủ quyền năng a, làm sao quỷ đế như thế ghét bỏ. Ách! Quỷ đế cảnh giới, đến cùng đến loại trình độ nào a? Dù là đại tế ti hiện tại nắm giữ âm phủ quyền năng, nhưng là hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, vẫn như cũ phản phất tại đối mặt một cái sâu không thấy đáy đại hải giống như. Đối phương, xa xa không phải mình có thể chống lại. Thật không hổ là quỷ đế. Đại tế ti âm thầm nghĩ tới, đối với Sở Cuồng Nhân càng thêm kính sợ. Tốt, đến đón lấy nơi đó đưa gia hỏa này. Sở Cuồng Nhân phất tay áo vung lên. Nhất thời. Một cái linh hồn bị hắn phóng thích ra ngoài. Đối phương thân mang trường bào màu đỏ ngòm, chính là Minh Hà Lão Tổ. Đại tế ti, đem hắn mang đi 18 tầng địa ngục, vĩnh thế thụ hình. Sở Cuồng Nhân lạnh giọng nói ra. Đúng. Đại tế ti gật gật đầu. Lúc nghe Minh Hà một số hành động về sau, đại tế ti cũng là giận không nhịn nổi, khinh nhận vong hồn, tại âm phủ là không thể tha thứ tội lớn. Hoàn thành một số việc về sau, Sở Cuồng Nhân lại đi một chuyến tam sinh bờ sông. Bỉ Ngạn Hoa biển. Hoa Vô Ái tựa ở tam sinh bia phía trên, tinh xảo nhỏ nhắn chân ngọc ngay tại đặt ở trong nước sông nhẹ nhàng lay động. Nhộn nhạo lên vòng vòng gợn sóng. Phát giác được Sở Cuồng Nhân tới gần về sau, Hoa Vô Ái nhìn hắn một cái. Có việc. Bái phỏng bạn cũ, tùy ý tâm sự mà thôi. Sở Cuồng Nhân đi vào biển hoa. Hương hoa tràn ngập, cảnh sắc hợp lòng người. Nơi này, xem như âm phủ cảnh sắc tốt nhất chi địa. Đồng thời, cũng là âm phủ lớn nhất chi cấm địa, nếu không có Hoa Vô Ái cho phép, tự tiện tiến vào nơi này, thế nhưng là sẽ để cho đối phương nổi giận. Cũng chỉ có Sở Cuồng Nhân mới có thể ở chỗ này tự do ra vào. Ngồi đi. Hoa Vô Ái nói, Sở Cuồng Nhân cũng không khách khí, ngồi tại bên cạnh nàng. Ngươi rời đi 2 vạn năm. Đi nơi nào? Còn lại vũ trụ. Hoa Vô Ái ánh mắt lộ ra một vệt kinh ngạc, nhưng cũng không có quá khiếp sợ. Thiên nguyên vũ trụ đều có. Bọn họ đã sớm biết còn lại vũ trụ tồn tại. Còn lại vũ trụ, ra sao phong cảnh? Cũng không có gì, cùng bàn cổ vũ trụ không kém là bao nhiêu, có vũ trụ thậm chí ngay cả đại la cảnh giới tồn tại đều không có, rất là yếu ớt, có vũ trụ có người cùng đại đạo bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau. Sở Cuồng Nhân bình tĩnh giảng từ bản thân một chút kinh nghiệm. Hoa Vô Ái càng thêm ngạc nhiên. Không nghĩ tới Sở Cuồng Nhân đi qua không chỉ một vũ trụ. Người đi bao nhiêu cái vũ trụ? Quên đếm. Sở Cuồng Nhân cười ha ha một tiếng. Không có 1000, cũng có 700-800 đi, coi như thế, hắn cũng không dám nói mình hoàn toàn đi khắp chư thiên vũ trụ. Đi ra một chuyến, mới biết được thế giới này cuồn cuộn. Tại phía xa chính mình tưởng tượng phía trên. Hàn huyên một hồi, Sở Cuồng Nhân chợt nhớ tới cái gì, đúng rồi, ngươi có thể từng nghe nói qua bàn cổ vũ trụ bên trong, người nào am hiểu nhất không gian chi đạo. Không gian chi đạo. Hoa Vô Ái suy tư một phen. Không gian chi đạo người sử dụng không ít, nổi danh nhất ngược lại là có mấy cái, Tây Phương Như Lai chưởng Trung Phật Quốc, còn có Ngũ Trang Quan Địa Tiên Chi Tổ Trấn Nguyên Tử Tụ Lý Càn Khôn. Vân vân. Ta muốn tìm không phải cái này, ngươi cũng đã biết, dạng gì một đoạn dương liễu chi, có thể phát huy ra cường đại không gian lực lượng. Dương liễu chi. Hoa Vô Ái suy tư một phen, lại không đầu mối. Sở Cuồng Nhân cũng không có cưỡng cầu. Chỉ tiếc. Hắn đại vận mệnh thuật không cách nào chuẩn xác thôi diễn cái kia dương liễu chi lai lịch, muốn đến, đối phương có thể vì không thấp hơn hỗn nguyên. Mệnh cách thậm chí tại hỗn nguyên phía trên. Không phải vậy, chính mình không có đạo lý không tính toán ra được. Cùng Hoa Vô Ái hàn huyên sau khi, hắn liền rời đi âm phủ. Trở lại tiên giới. Xử lý một số nội vụ. Tiếp lấy cùng Cố Linh Lung một phen vuốt ve an ủi, mấy năm sau. Sở Cuồng Nhân thì là rời đi đế quốc, mang theo Cố Linh Lung, Lam Vũ hai người bắt đầu dần dần bái phỏng tiên cổ tồn tại. Cái thứ nhất bái phỏng, tự nhiên là nhân tộc chi mẫu, nữ hoa. Trên 9 tầng trời, hoa hoàng cung. Sở Cuồng Nhân mấy người chậm rãi đi vào, dường như cảm ứng được hắn đi vào, cái này kim bích huy hoàng, tiên huy ngàn vạn hoa hoàng cung cửa lớn, từ từ mở ra. Một đầu như tiên yểu điệu bóng người, chậm rãi đi ra. Hả, là ngươi? Sở Cùng Nhân hơi ngoài ý muốn. Ngươi tới đúng là ngày xưa nữ hoa truyền nhân. Hoa Hy. Gặp qua tiên vương. Hoa Hy thi lễ một cái. Xem ra ngươi cơ duyên thâm hậu, có thể đi theo Hoa Hoàng bên người tu hành. Bao lâu Hoa Hoàng chiếu cố? Hoa Hy cũng là có chút cảm khái. Tuy nhiên nàng trước đó lấy nữ hoa truyền nhân tự xưng, nhưng trên thực tế, cũng chỉ là đến một chút nữ hoa truyền thừa mà thôi, căn bản không tính là đối phương chân chính truyền nhân, không chỉ có là nàng, còn có Phục Hy truyền nhân, Hiên Viên truyền nhân chờ cũng giống vậy. Hoa Hoàng có đó không? Đang ở bên trong chờ tiên vương. Sở Cùng Nhân mấy người đi theo Hoa Hy tiến vào Hoa Hoàng cung. Hoa Hoàng cung bên trong, một mảnh trang nghiêm. Có chân long thần hoàng hư ảnh lưu chuyển, mười phần thần thánh. Mà trong điện, một cái lông mi an lành tuyệt mỹ nữ tử ngồi tại bồ đoàn bên trên. Sở Cùng Nhân từng gặp nữ hoa. Không chỉ có là nữ hoa, Phục Hy, thần nông bọn người hoàng, hắn đều từng tại Nhân Hoàng Tông Nhân Hoàng sử sách chế tạo huyễn tượng bên trong đều thấy qua. Còn tự mình kinh lịch không ít nhân tộc đại sự kiện. Gặp qua Hoa Hoàng. Mặt đối trước mắt vị này nhân tộc chi mẫu, Sở Cùng Nhân cũng bớt phóng túng đi một chút ngạo tính, cho đối phương cái kia có tôn trọng. Cố Linh Lung, Lam Vũ cũng hơi hơi hành lễ. Tiên vương khách khí. Nữ hoa cười nhạt một tiếng, nhìn lấy Sở Cùng Nhân, trong mắt lộ ra vui mừng hiền lành chi ý, thật giống như đang nhìn chính mình công thành danh toại hài tử. Ngồi đi. Nữ hoa phất tay áo vung lên, ba cái bồ đoàn xuất hiện. Sở Cùng Nhân mấy người cũng không câu nệ. Trước chuyến này đến, hắn là muốn theo đối phương luận đạo. Cũng không che che lấp lấp, thẳng rõ ràng ý đồ đến. Mời. Nữ hoa cũng không cự tuyệt. Hai đạo bắt đầu luận đạo, đạo âm quanh quẩn thương khung, địa dũng kim liên, long phi phượng vũ, các loại huyền diệu dị tượng, chiếu rọi trên bầu trời. Một phen luận đạo, lẫn nhau đều không có tàn tư. Đều có thu hoạch. Mà dự thính Cố Linh Lung, Lam Vũ cũng là rất nhiều cảm ngộ. Sở Cùng Nhân phát hiện, nữ hoa đối với tạo hóa chi đạo cảm ngộ chi sâu, đã sớm có thể thống ngự còn lại chi đạo, thành tựu hỗn nguyên chi vị. Nhưng đối phương, lại chậm chạp không có đột phá. Hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi thăm. À, cái kia tiên vương, vì sao không đột phá đâu? Nữ hoa hỏi ngược lại. Ta muốn thống ngự 3000 đạo. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nói thật nhẹ nhàng tự nhiên, tự như chính mình nhất định có thể đạt thành đi. Liền nữ hoa cũng là giật mình trong lòng, có chút chấn kinh. Tiên vương thực sự là hảo khí phách a. Thống ngự 3000 đạo, loại lời này, đừng nói bàn cổ vũ trụ, chỉ sợ là chư thiên vũ trụ, cũng khó có người dám nghĩ đi. Chương 2055, luận đạo Tây Vương Mẫu Nguyên Thủy Thiên Tôn, kiếm phá Tru Tiên Trận. Ta sở dĩ không đột phá, là đang đợi một cơ hội, một cái có thể đánh vỡ đại đạo hạn chế cơ hội. Nữ hoa từ tốn nói. Đánh vỡ đại đạo hạn chế. Đúng. Nữ hoa khẽ vuốt cằm, nói, không chỉ là ta, Tam Thanh Sư Huynh mấy người cũng còn không có đột phá hỗn nguyên, bọn họ cũng đang đợi cái này cơ hội. Không phải tất cả mọi người là Sở Cùng Nhân dạng này dĩ số. Dễ dàng liền có thể đánh vỡ đại đạo hạn chế. Nữ hoa bọn người, muốn đánh vỡ cái này hạn chế là cực kỳ khó khăn, tại tiên cổ thời kỳ. Bọn họ không có cơ hội, cho nên mới lấy chính đạo hỗn nguyên. Nhưng bây giờ, bọn họ cảm nhận được đánh vỡ đại đạo hạn chế cơ hội. Cho nên, tất cả mọi người đang đợi cái này cơ hội xuất hiện. Cơ hội. Sở Cùng Nhân bỗng nhiên nghĩ đến ngày xưa cùng Hắc Ám Ma Quân đối thoại. Mỗi cái vũ trụ đều muốn một cánh cửa. Một cái thông hướng chư thiên vũ trụ khởi nguyên, hồng mông đại thế giới môn. Mà cánh cửa này, tức sắp mở ra. Sở Cùng Nhân minh bạch, cái này chỉ sợ sẽ là nữ hoa bọn người chờ đợi cơ hội. Tiếp lấy. Sở Cùng Nhân lại hỏi thăm một chút liên quan tới không tâm dương liễu nhánh sự tình. Nhưng khiến Sở Cùng Nhân ngoại ý muốn chính là, cho dù là nữ hoa, đối với cái này không tâm dương liễu nhánh sự tình cũng biết chi không rõ, chỉ là nói, Tam Thanh các sư huynh phải sớm tại ta phát hiện thế, có lẽ bọn họ sẽ biết một số manh mối. Sở Cùng Nhân càng phát ra tò mò. Liền nữ oa cũng không biết cái này không tâm dương liễu nhánh sự tình. Cái này đối phương, phải là cỡ nào thần bí a, cáo biệt nữ oa về sau, Sở Cùng Nhân tiến về Tam Thanh ở chi địa. Trạm thứ nhất, chính là Côn Lôn bí giới. Nơi này ở hai vị tiên cổ đại năng, vị thứ nhất là Tây Vương Mẫu, vị thứ hai thì là Tam Thanh một trong Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn. Sở Cùng Nhân đi đầu bái phỏng Tây Vương Mẫu. Ở chỗ này, hắn gặp được một cái cố nhân. Ngọc Trí, đã lâu không gặp. Trước mắt tiên tử, thân mang bạch y, dung nhan tinh xảo, da thịt trắng như tuyết, lông mi mang theo một cổ nhàn nhạt quý khí, giống như một vị tiên bên trong danh viện. Chính là Huyền Thiên Cửu Tinh một trong Ngọc Trí. Cũng là tiên giới giao trì thánh địa thánh nữ. À, Sở đạo hữu, đã lâu không gặp, trước đó không lâu ngươi vừa về tiên giới liền nổi trận lôi đình sự tình, ta sớm có nghe nói, vốn là muốn tiến đến bái phỏng, nhưng nghĩ đến ngươi vừa trở về, cần phải rất bận. Liền muốn chờ qua một thời gian ngắn lại nói, không nghĩ tới, ngươi ngược lại là tới trước Côn Lôn. Ngọc Trí cười nhạt nói. Hoàn toàn chính xác. La Hầu bọn người vây công đế quốc. Sở Cùng Nhân vừa về đến tự nhiên là trước tìm bọn hắn tính sổ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sở Cùng Nhân hiếu kỳ hỏi. Ta bây giờ đã là Tây Vương Mẫu đệ tử. Ngọc Trí cười nói. À, ngươi tu vi, không thấp hơn ta, lại tự xưng đệ tử ta, cái này có thể chiết xác ta. Một cái tiếng cười khẽ vang lên. Chỉ thấy một cái thân mặc trường bào màu trắng, anh tuấn uy vũ bất phàm nữ tử chậm rãi đi tới. Trên thân quấn quanh lấy nhiều loại tiên huy, không phải tầm thường. Chính là Tây Vương Mẫu. Sư tôn tại chư trên đường, tạo nghệ sâu đậm, Ngọc Trí còn có rất nhiều muốn chỗ học tập, đạt giả vi sư, lẽ ra nên như vậy. Ngươi a. Tây Vương Mẫu lắc đầu cười một tiếng. Đón lấy, nàng nhìn về phía Sở Cùng Nhân mấy người. Hàn huyên một phen về sau, Sở Cùng Nhân đưa ra luận đạo thỉnh cầu. Đối phương tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Một phen luận đạo xuống tới, Sở Cùng Nhân cũng biết đã thân là đa trọng hợp đạo cảnh giới Ngọc Trí tại sao lại cam tâm tình nguyện bái Tây Vương Mẫu vi sư. Đối phương người mang rất nhiều đại đạo. Như trường sinh chi đạo, sát lục chi đạo, sinh tử chi đạo. Vân vân. Mấu chốt nhất là, mỗi một loại đều đạt đến. Cảnh giới cực hạn. Nói cách khác. Tây Vương Mẫu có thể bằng vào tự thân cảm ngộ bất luận cái gì một con đường, thống ngự còn lại nói, thành tựu hỗn nguyên, chỉ là đối phương cũng đang chờ cái kia cơ hội. Tiên cổ thời kỳ nữ tiên chi thủ, đích thật là không phải tầm thường. Sở Cùng Nhân âm thầm nghĩ tới. So với Tây Vương Mẫu, cái kia tự xưng nam tiên chi thủ Đông Vương Công thì kém không ít, hoàn toàn không thể cùng Tây Vương Mẫu đặt song song. Cũng thế. Một cái là người khác tôn xưng, được công nhận. Một cái khác thì là mình cho mình thêm, muốn đến là người khác cho hắn cái mặt mũi, mới không có đi để ý tới đối phương. Nếu không, nam tiên bên trong, còn nhiều có thể đánh bại Đông Vương Công. Tam Thanh liền không nói. Minh Hà Lão Tổ, La Hầu, Trấn Nguyên Tử. Vân vân. Cái nào không so Đông Vương Công cường? Cùng Tây Vương Mẫu luận đạo sau khi kết thúc, Sở Cùng Nhân tiến đến tìm đồng dạng ở tại Côn Lôn một vị khác tiên cổ tồn tại, cũng chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đối phương ở chi địa, đại khí bàn bạc. Ngoài cửa còn có rất nhiều đệ tử. Biết được Sở Cùng Nhân đi vào về sau, mọi người không dám thất lễ. Rất nhanh. Hắn liền được mời vào đại điện. Nguyên Thủy Thiên Tôn thân mang bạch bào, tóc bạc mặt hồng hào, tiên phong đạo cốt, trên thân tiên huy lưu chuyển, cho người ta một loại vĩ ngạn cao lớn cảm giác. Tiên Vương, đã lâu không gặp. Chuyển thế thời gian, Thiên Tôn qua được đã hoàn hảo. Ha ha, tốt và không tốt, đều là chuyện đã qua. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Sở Cùng Nhân thẳng rõ ràng ý đồ đến. Song phương luận đạo một phen về sau, hắn lại hỏi thăm về liên quan tới không tâm dương liễu nhánh sự tình. Lần này, hắn không có thất vọng mà về. Hỗn độn chưa mở thời điểm, thai nghén 3.000 ma thần, trong đó có một khỏa to lớn không tâm dương liễu thụ, am hiểu không gian chi đạo, sau bàn cổ khai thiên, còn lại ma thần đều là vong, chỉ có cái này không tâm dương liễu thụ sống tiếp được, vì tránh thoát đại đạo truy sát, từ đó vứt bỏ ma thần chi khu, chuyển tu tiên đạo. Tự xưng. Dương Mi Đại Tiên. Nguyên Thủy Thiên Tôn chậm rãi nói ra. có biết người này hiện ở nơi nào? Người này là tiên cổ thời kỳ cổ xưa nhất, tối thần bí chi tồn tại, ngoại trừ lão sư ta Hồng Quân bên ngoài, sợ là không người có thể tìm tới hắn. Cái kia La Hầu như thế nào lại được hắn tương trợ? Nghe lão sư nói, ngày xưa La Hầu thế lớn, làm hại thương sinh, lão sư chưa thành hỗn nguyên trước đó từng tìm Dương Mi Đại Tiên, cùng nhau vây giết qua hắn, lẫn nhau ở giữa có nhân quả dây dưa, La Hầu có lẽ chính là bằng này tìm tới đối phương. Thì ra là thế. Dương Mi. Sở Cùng Nhân âm thầm ghi lại cái tên này, trước đó, hắn không có bất kỳ cái gì manh mối, bằng đại vận mệnh thuật cũng vô pháp thôi diễn không tâm dương liễu nhánh lai lịch, hiện tại biết càng nhiều tin tức, có lẽ có thể lại nếm thử thôi diễn một phen. Đón lấy. Sở Cùng Nhân mấy người rời đi Côn Lôn. Phía dưới một cái mục đích chỗ, Bồng Lai. Hắn gặp được Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, cũng chính là Thông Thiên Giáo Chủ. Cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn Tiên Phong Đạo Cốt khác biệt, Thông Thiên Giáo Chủ tính cách hào sảng trực tiếp, trên thân tràn ngập một cổ kiên quyết tiến thủ khí thế. Ngược lại càng giống là một cái kiếm khách. Sở Cùng Nhân cùng đối phương luận đạo về sau, cũng có thu hoạch. Tại luận đạo về sau, Thông Thiên Giáo Chủ tự hồ còn chưa đủ nghiền, nói ra, nếu luận mỗi về đạo hữu điểm không thú vị, không bằng người ta đánh một chầu như thế nào. Sở Cùng Nhân nhìn đến nóng lòng muốn thử Thông Thiên Giáo Chủ. Gật gật đầu. Có thể. Song phương triển khai tư thế. Đầu tiên là một phen ngươi tới ta đi thăm dò về sau. Thông Thiên Giáo Chủ liền trực tiếp lấy ra bốn thanh kiếm cùng một cái trận đồ. Chính là tiên cổ mạnh nhất sát trận, Tru Tiên Kiếm Trận. Trận này vừa mở. Giữa thiên địa nhất thời bị vô cùng vô tận kiếm khí bao trùm, thanh thế dọa người. Sở Cùng Nhân cũng nghiêm túc. Côn Ngô kiếm nơi tay, lấy Tru Tiên kiếm khí ứng phó. Tru Tiên kiếm khí đối Tru Tiên kiếm trận. Kiếm đạo 24 pháp bên trong tối cường chi kiếm đối kiếm đạo mạnh nhất sát trận. Nghiêm chỉnh mà nói, Tru Tiên kiếm khí thoát thai từ Tru Tiên kiếm trận. Uy lực là kém xa kiếm trận, nhưng cũng tiếc, thi triển người là Sở Cùng Nhân. Hơn 10 chiêu sau khi xuống tới. Sở Cùng Nhân nhất kiếm phá mở kiếm trận, sau đó liền không có lại ra tay. Mà Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên minh bạch điều này có ý vị gì, mạnh nhất sát trận đều bị phá, mình đã hoàn toàn thua. Sở Cùng Nhân, nhưng như cũ là một bộ thành thạo dáng vẻ. Thật sự là giang sơn đời nào cũng có người tài ra a. Thông Thiên Giáo Chủ cảm khái nói. Chương 2056, Thư viện quản lý nhân viên Lý Quân Đạo 81 ngày, vạn Phật không nói. Nói đến, Thông Thiên Giáo Chủ tính toán là cái thứ nhất cùng Sở Cùng Nhân tiếp xúc đỉnh tiêm đại năng. Ngày xưa, Sở Cùng Nhân thành tiên lúc, từng tiến vào Bồng Lai đảo toái phiến bên trong, ở nơi đó đạt được Thông Thiên Giáo Chủ một luồng tiên thức tương trợ. Lúc này mới ngộ ra tiên đạo bản nguyên. Bất quá thời điểm đó Thông Thiên Giáo Chủ hoàn toàn không nghĩ tới đối phương có thể cùng trong thời gian thật ngắn trưởng thành đến hôm nay loại tình trạng này. Sở Cùng Nhân, tiền đồ vô hạn a. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn lấy Sở Cùng Nhân. Cảm khái nói ra. Hắn có loại dự cảm. Hôm nay Sở Cùng Nhân, còn không phải hắn trưởng thành cực hạn. Tương lai của đối phương, đem về càng thêm huy hoàng. Không chỉ có là hắn, chúng ta cũng giống vậy, lần này chuyển sinh. Làm sao không là phá rồi lại lập, hiện tại chỉ cần chờ đợi cái kia đánh vỡ đại đạo hạn chế cơ hội xuất hiện, chúng ta đem vượt qua hướng, sáng tạo huy hoàng hơn chi tương lai. Thông Thiên Giáo Chủ nhìn qua nơi xa bầu trời, trong mắt lóe ra chờ mong. Mà rời đi Bồng Lai đảo Sở Cùng Nhân, theo Thông Thiên Giáo Chủ trong miệng biết được tam thanh người cuối cùng, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn hạ lạc. Sau đó tiến đến bái phỏng. Đối phương không giống còn lại tiên cổ tồn tại, không phải sáng lập thần quốc, cũng là khai tông lập phái, không phải ở tại Vân Đính Tiên Phong, cũng là ở tại đường Hoàng Tiên Cung. Hắn tại Bách Gia Thư Viện. Ngay tại làm thư viện quản lý nhân viên. Vừa biết được điểm này lúc, Sở Cùng Nhân vẫn là thật bất ngờ. Đi vào Bách Gia Thư Viện. Sở Cùng Nhân cũng không làm kinh động quá nhiều người, trực tiếp đi tới tàng thư các. Tại cửa ra vào dưới đại thụ, liền thấy được một người trẻ tuổi. Đối phương ngay tại say sưa ngon lành đọc sách. Giống như phát giác được Sở Cùng Nhân đi vào. Đối mới ngẩng đầu lên đến, nhìn thoáng qua đối phương, lộ ra nụ cười, người tốt, tiên vương. Người tốt, Thái Thanh Thiên Tôn. À, ngươi cũng có thể gọi ta tên bây giờ, Lý Quân, Quân Tử Quân. Thái Thanh Thiên Tôn, hoặc là nói Lý Quân cười nhạt nói. Sở Cùng Nhân khẽ vuốt cằm, Lý Quân. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiên phong đạo cốt, thông thiên giáo chủ hào khí vượt mây, mà Lý Quân thì là yên tĩnh trí viễn, thường thiện nhược thủy, ba người khí tức, mỗi người mỗi vẻ. Cũng đại biểu ba người, đạo khác nhau. Sở Cùng Nhân cũng không có nói nhảm, trực tiếp cùng đối phương luận đạo. So với luận 3000 đại đạo, Sở Cùng Nhân cùng Lý Quân luận chính là căn bản nhất đường. Loại này nói, không biết mở đầu, không biết cuối cùng mạc, bao hàm tất cả, vô hình vô chất, lại tồn tại ở vạn vật ở giữa, không giờ khắc nào không tại vận hành. Danh khả danh, phi thường danh, đạo khả đạo, phi thường đạo. Đại đạo vô hình. Đây là Sở Cùng Nhân từ trước tới nay vui sướng nhất một lần luận đạo. Lấy hai người làm trung tâm, vô hình đạo vận khuếch tán đến bốn phương tám hướng, thiên địa vạn vật đều là bao phủ tại cái này vô hình đạo vận bên trong. Trừ một chút cường đại tồn tại, không ai cảm giác được có cái gì dị thường. Không có đại đạo chi âm, thiên địa dị tượng. Phản phát quy chân, đạo pháp tự nhiên. Trong vũ trụ này, nếu nói đối nói lý giải, không người có thể ra hai người này chi hai bên, Sở Cùng Nhân đối nói cảm ngộ sâu như thế, cũng khó trách hắn có thể tại ngắn ngủi 2000 năm thời gian, trưởng thành đến hôm nay mức này. Thái Thanh đối đạo lý giải, chỉ sợ tới gần Hồng Quân. Thậm chí có thể nói Thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Chưa nhiều cường đại tồn tại, đều cảm khái. Nhìn lấy tại luận đạo hai người, vô cùng hâm mộ. So với sinh tử, luân hồi, hắc ám, ánh sáng loại hình có dấu vết mà lần theo nói. Cái này ở khắp mọi nơi, không có dấu vết mà tìm kiếm căn bản chi đạo mới là khó khăn nhất cảm ngộ, mà đối loại này nói cảm ngộ càng sâu, tu hành cũng liền càng thông thuận. Trận này luận đạo, kéo dài đến 99, 81 ngày. Tại cái này trong vòng 81 ngày, toàn bộ Bách Gia Thư Viện đám học sinh cũng cảm giác mình tu hành tốc độ biến nhanh, nhưng thủy chung tìm không đến bất luận cái gì nguyên nhân. Nhưng Lữ Tử Dạng này hợp đạo lại là cảm ứng được cái gì, tại luận đạo còn chưa dừng lại thời điểm đã tìm được Sở Cùng Nhân hai người. Lại cũng không dám quấy rầy. Nhìn lấy Lý Quân. Chỉ cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Hoàn toàn không nghĩ tới, trước mắt cái này thường thường không có gì lạ, một mực đợi tại Tàng Thư Các làm một người quản lý nhân viên thanh niên, thế mà có thể cùng Tiên Vương luận đạo. Luận đạo sau khi kết thúc, Sở Cùng Nhân đứng dậy hành lễ. Lần này luận đạo, có đại thu hoạch, đa tạ Lý đạo hữu. Lý Quân còn lấy thi lễ, Tiên Vương khách khí, ta cũng lấy được chỗ ít không nhỏ. Trước khi rời đi, Sở Cùng Nhân lấy ra một cái càn khôn giới, giao cho Lữ Tử nói ra, cái này bên trong chứa một số điển tịch, ngươi muốn thiện dùng. Hắn du lịch rất nhiều vũ trụ, cũng góp nhặt rất nhiều điển tịch. Những vật này, đối với bồi dưỡng nhân tộc có tác dụng lớn, dù sao, tri thức cũng là lực lượng. Lữ Tử cung kính tiếp nhận giới chỉ, đúng. Cách đó không xa, Lý Quân nghe được có sách có thể nhìn, hai mắt tỏa sáng. Đợi Sở Cùng Nhân sau khi rời đi, Lữ Tử mở ra càn khôn giới, nhất thời, đại lượng đến mãi không hết thư tịch theo càn khôn giới bên trong phun ra ngoài. Lữ Tử giật mình kêu lên, không nghĩ tới có nhiều như vậy sách. Hắn vội vàng đóng lại càn khôn giới, nhưng là cái này vừa mở một cửa công phu, trước mặt hai người liền nhiều hơn một tòa mấy trăm trượng thư sơn. Đây rốt cuộc là có bao nhiêu sách a? Lữ Tử mở ra càn khôn giới nhìn thoáng qua, nhất thời hít một hơi lãnh khí. Nhiều, thật sự là nhiều lắm. Dùng phong phú để hình dung cũng tuyệt không quá phận. Bách Gia Thư Viện Tàng Thư Các đã là tiên giới lớn nhất Tàng Thư Các, có thể cái này càn khôn giới bên trong đựng điển tịch, lại là Tàng Thư Các mấy chục hơn trăm lần. Này tri thức càng là phong phú toàn diện, không thiếu gì cả. Lý Quân tiếp nhận càng không giới nhìn thoáng qua, hai mắt đều đang phát sáng, Tàng Thư Các sách ta đã nhìn đến không sai biệt lắm, cái này lại có sách nhìn. Một bên khác, Sở Cùng Nhân mấy người tiếp tục bái phỏng hành trình. Cơ hồ đi khắp toàn bộ tiên giới. Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân Lão Tổ, Côn Bằng Yêu Sư rất nhiều tiên cổ thời kỳ lừng lẫy có tên tồn tại, hắn cơ hồ đều đi gặp qua. Phương Tây Phật Môn, hắn cũng đi. Gặp qua Quan Âm, Địa Tạng, Như Lai chờ tiên cổ thời kỳ Phật Môn Đại Năng. Linh Sơn bên trong, Sở Cùng Nhân còn tưởng là lấy một đám La Hán, Bồ Tát trước mặt hỏi thăm Như Lai, không biết chuẩn đề, tiếp dẫn, hiện ở nơi nào đây? Một câu nói kia, dọa đến Linh Sơn yên tĩnh, lâu dài im ắng. Liền ngồi ngay ngắn ở kim sắc liên đài phía trên Như Lai, cũng là mồ hôi đầm đìa. Ai cũng biết. Chuẩn đề. Tiếp dẫn hai người nhúng tay La Hầu cùng đế quốc chi tranh. Vẫn là đứng tại đế quốc mặt đối lập. Chỉ bằng điểm này, Sở Cùng nhân giận chó đánh mèo Phật môn cũng không phải là không được a. Nghĩ đến Sở Cùng người thủ đoạn, dù là Phật Đà Lưu Ly Tâm, Bồ Đề Tâm cũng không khỏi làm tim đập nhanh, liền sợ đối phương tại Phật môn đại khai sát giới. Cái kia không ai có thể ngăn cản được đối phương a. Sau cùng vẫn là Quan Âm ra mặt, cười nhạt nói, hai vị Phật tổ, trước đó không lâu xuất ngoại dạo chơi, chúng ta cũng không biết lúc nào đi hướng. Thật sao? Sở Cùng nhân khẽ cười một tiếng. Lập tức, hắn nhìn về phía Linh Sơn một tòa kim sắc ao sen, ao phía trên mọc ra mấy cái đóa tiên huy tươi sáng kim liên, đây là Linh Sơn công đức trì. Mà trong ao liên hoa, thì là Phật môn chí bảo. Chính là lấy Phật môn tín ngưỡng chi lực tưới nước mà thành. Mỗi một đóa đều là tuyệt đỉnh tu hành bảo vật. Cái này liên hoa, ta nhìn yêu thích, liền hái mấy cái đóa. Hắn thân thủ đem công đức trì bên trong liên hoa hái được tinh quang, để Linh Sơn nhiều năm qua thành quả hủy hoại chỉ trong chốc lát, nhưng không có một người dám lên tiếng. Tất cả mọi người biết. Đây là Sở Cùng nhân một cái cảnh cáo. Nếu là hắn muốn, hoàn toàn có thể giống đối đãi cái này công đức trì phía trên liên hoa một dạng, tùy tiện để Phật môn tại trong tiên giới biến mất. Một ngày này, Sở Cùng nhân lên Linh Sơn, hái khắp công đức trì liên hoa, vạn Phật không nói. Chương 2057, bái phỏng Dương Miều ngươi là được rồi, nhất chiến Dương Mi. Tây phương Phật môn một hàng về sau, Sở Cùng nhân liền dự định tiến đến bái phỏng vị kia danh xưng bàn cổ vũ trụ hiện nay cổ xưa nhất tồn tại, Dương Mi Đại Tiên. Khi biết người này một số tin tức về sau, hắn bắt đầu thôi diễn, lần này không để cho hắn tay không mà về, cuối cùng thôi diễn ra một số manh mối. Chí ít, hắn có 6-7 thành nắm chắc có thể tìm được đối phương. Bất quá Dương Mi người này không biết là địch hay bạn, nhưng nhìn hắn trợ giúp La Hầu cử động đến xem, ngược lại là có mấy phần là địch ý tứ. Cho nên hắn trước hết để cho Lam Vũ, Cố Linh Lung hai người về trước đế quốc. Hắn một đường hướng đông. Sau cùng, đi tới một chỗ vô biên hải vực. Hắn đi thuyền ra biển. Trên mặt biển, gió êm sóng lặng, gió biển chậm chậm, làm lòng người tình vui vẻ. Có thể bỗng nhiên, bầu trời trở nên một mảnh ám trầm. Gió biển không ngừng biến lớn, hình như có một trận gió bão sắp tới. Trên thuyền mọi người không khỏi đang lo lắng. Oanh! Mọi người phỏng đoán quả nhiên không sai. Nương theo lấy sóng gió càng lúc càng lớn, trên mặt biển, một đạo kéo dài tới chân trời vòi rồng lôi cuốn lấy giật mình thế chi uy. Cuốn tới. Cái này vòi rồng, từ vô số hỗn tạp linh khí tạo thành, mỗi một sợi phong đô uyển như một thanh tiên kim lợi nhận, muốn đem người cắt đến thịt nát xương tan. Loại uy lực này, cho dù là kim tiên gặp được, cũng phải cẩn thận. Mọi người sắc mặt đại biến, vội vàng trốn vào buồng nhỏ trên tàu, mở ra phòng ngự hộ tráo. Vị tiểu huynh đệ này, bên ngoài hung hiểm, ngươi nhanh mau vào đi. Một cái hảo tâm lão đại ca nhắc nhở Sở Cùng nhân. Sở Cùng nhân đứng tại bông tàu, cười nói, không sao. Cái kia lão đại ca gặp hắn khí chất không tầm thường, trên thân tiên huy lượn lờ, hẳn là một cái tuyệt đỉnh cao thủ. Nghĩ nghĩ, cũng không tiếp tục để ý, quyết định vẫn là trước bảo trụ tính mạng mình lại nói. Làm tất cả mọi người trốn vào buồng nhỏ trên tàu về sau, chỉ còn Sở Cùng nhân một người đứng tại bông tàu, nhìn lấy cái kia tới gần vòi rồng, thần sắc khoan thai. Hắn giữa ngón tay kiếm khí lưu chuyển. Chỉ cần nhẹ nhàng trong nháy mắt, liền có thể đem cái này vòi rồng phá nát. Có thể còn chưa chờ hắn có hành động, đã thấy nơi xa trên mặt biển có màu trắng sương mù dày đặc cuốn tới, chỗ đến, phong bạo dần dần tiêu tán. À! Sở Cùng nhân ánh mắt lóe lên. Mà trong khoang thuyền mọi người cảm ứng được bên ngoài đã gió êm sóng lặng. Tất cả đều đi ra, nhìn lấy cái kia màu trắng sương mù dày đặc, thần sắc kích động. Đa tạ tiên vụ xuất thủ cứu. Đa tạ tiên vụ. Sở Cùng nhân có chút hiếu kỳ, hỏi thăm một chút cái này tiên vụ lai lịch. Tiểu huynh đệ có chỗ không biết a, chúng ta một vùng biển này, bách tính ven biển mà sống, nhưng lúc ra biển như gặp phải phong bạo thiên tai, thường thường đều là cửu tử nhất sinh, có thể chẳng biết lúc nào lên, cái này hải vực nhiều một mảnh tiên vụ, mỗi khi có phong bạo buông xuống lúc, cái này tiên vụ xuất hiện, liền sẽ gió êm sóng lặng. Một cái lão đại ca nói ra, nhìn lấy tiên vụ, lòng mang cảm kích. Có thể có người tiến vào trong đó tra xét. Tự nhiên là có, chỉ bất quá, mặc kệ là chiến thuyền, vẫn là phi hành pháp bảo, nếu tới gần tiên vụ, liền sẽ mất đi tất cả tác dụng, liền đại la kim tiên đều không có cách nào tới gần, dần dà, liền không có người lại đi tra xét, dù sao cái này tiên vụ cũng chưa từng hại qua chúng ta, còn giúp chúng ta không ít. Thì ra là thế. Sở Cùng Nhân nhìn lấy tiên vụ, trong mắt mang theo hiếu kỳ. Nếu như hắn không có đoán sai, người hắn muốn tìm, ngay tại cái này tiên vụ bên trong. Sở Cùng Nhân muốn đến nơi này, cũng không chậm trễ. Vừa sải bước ra, hướng về tiên vụ đạp không mà đi. Mọi người thấy thế, quá sợ hãi. Tiểu huynh đệ, không thể a. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, cho dù là Đại La Kim Tiên, nếu tới gần tiên vụ, cũng sẽ mất đi tất cả lực lượng, rơi vào mặt biển. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Cùng Nhân lợi hại hơn nữa lại thế nào so ra mà vượt Đại La. Đây là tại tự mình chuốc lấy cực khổ a, vừa nghe đến tiên vụ huyền ảo thì ngồi không yên, những cao thủ này, làm sao đều cái dạng này. Lão đại ca bất đắc dĩ lắc đầu. Tiên vụ huyền ảo, thường thường lần đầu tiên nghe nói người. Đều cho rằng ở trong đó giấu có cái gì trọng bảo, cho nên cũng không nghe khuyên, đều sẽ tiến về xem xét. Vì bảo vật mạo hiểm, tại giới tu hành không thể bình thường hơn được. Hắn thấy, Sở Cùng Nhân cũng giống vậy. Nhưng ăn chút khổ sở về sau, nên sẽ buông tha cho. Trên thuyền tất cả mọi người nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đều đang đợi lấy hắn ăn quả đắng. Tới gần. Sở Cùng Nhân cách tiên vụ càng ngày càng gần. Mọi người ở đây cho là hắn liền muốn mất đi lực lượng, rơi vào mặt biển lúc, đã thấy hắn đâm đầu thẳng vào tiên vụ, dần dần biến mất hình bóng. Hắn thành nhiều năm qua. Một cái duy nhất tiến vào tiên vụ người. Mọi người vô cùng ngạc nhiên. Người này ai vậy, có lớn như vậy năng lực? Không biết a. Chúng ta cũng thử một chút. Có tu sĩ kìm nén không được, cũng muốn tiến vào tiên vụ tìm tòi. Bọn họ bóng người lóe lên, phóng tới tiên vụ. Nhưng không lâu lắm, liền chỉ nghe thấy từng tiếng rơi xuống nước thanh âm. Những người này, không hề nghi ngờ đều tiến vào trong nước. Bọn họ vô cùng nghi hoặc. Vì cái gì Sở Cùng Nhân được, bọn họ không được. Chỉ tiếc, bọn họ những thứ này xa xôi hải vực tu sĩ, cũng chưa từng thấy tận mắt Sở Cùng Nhân. Nếu không liền không có loại này nghi ngờ. Tiên vụ bên trong. Sở Cùng Nhân loáng thoáng thấy được một hòn đảo, cái kia hòn đảo, tiên huy lượng lờ, ở trên đảo tiên dược khắp nơi trên đất, càng có quý hiếm dị thú ẩn hiện. Hải ngoại tam đảo một trong. Doanh Châu. Sở Cùng Nhân bấm ngón tay tính toán, đạt được đảo này lai lịch. Hải ngoại tam đảo, Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng. Cái này ba tòa đảo, ngoại trừ Bồng Lai có chủ bên ngoài, còn lại hai tòa đảo đến bây giờ đều tung tích không rõ, theo không có người tìm tới qua. Không nghĩ tới, Sở Cùng Nhân gặp gỡ ở nơi này một trong số đó. Muốn đến, đây chính là cái kia Dương Mi Đại Tiên chỗ ở, Sở Cùng Nhân vừa sải bước ra. Đi vào trên hòn đảo hư không? Tại hạ Sở Cùng Nhân, đến đây bái phỏng. Hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp mở miệng. Cường đại tiên vương uy thế, như cơn lốc càn quét mà ra. Thoáng qua ở giữa, bốn phía vân vụ tán loạn. Doanh Châu đảo chỗ sâu. Một cái mày trắng râu tóc bạc trắng lão giả mở hai mắt ra. Rốt cục vẫn là tới. Hắn bay lên không trung mà đến, đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt. Tại hạ Dương Mi, gặp qua tiên vương. Đối mặt thời đại này cường đại nhất tiên vương, dù là Dương Mi loại này cổ lão tồn tại. Cũng muốn cung kính ba phần, không dám khinh thường. Là ngươi, tương trợ La Hầu. La Hầu dẫn người bức bách, ta cũng là hành động bất đắc dĩ. Là ngươi, vậy là được rồi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Kiếm chỉ ngưng tụ, một đạo kiếm khí bỗng nhiên chém ra, uy thế mạnh, kinh thiên động địa. Khiến Dương Mi cũng không nhìn được biến sắc. Quanh người hắn đạo tắc phun trào, hóa thành một tầng không gian bích chướng. Kiếm khí rơi vào cái kia bích chướng bên trong, lại bị bóp méo. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Dương Mi không hổ là bàn cổ vũ trụ bên trong am hiểu nhất không gian chi đạo tồn tại. Riêng là ngăn lại hắn kiếm khí chiêu này, thì ít có người có thể so ra mà vượt. Tiên Vương, chớ có bức bách. Trước hết để cho ta gặp ngươi một chút thủ đoạn lại nói. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Nói xong, hắn không nói hai lời, giữa ngón tay kiếm khí đổ xuống mà ra. Dương Mi bất đắc dĩ ứng chiến. Song phương ngươi tới ta đi ở giữa, đã là giao thủ hơn 10 chiêu. Sở Cùng Nhân kiếm khí, để Dương Mi mí mắt trực nhảy, mà không gian của hắn thủ đoạn, cũng để cho Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng, thấy cái mình thích là thèm. Một phen giao thủ. Sở Cùng Nhân đột nhiên cải biến thế công. Trong kiếm chiêu, bắt đầu dung nhập không gian thủ đoạn. Một kiếm chém ra, hư không bị xé nứt. Hỗn loạn dòng chảy không gian cuốn quanh ở kiếm khí bên trong, khiến Dương Mi rất là ngạc nhiên, đưa tay ở giữa, một đạo không gian thần quang đánh ra. Phịch một tiếng, Dương Mi lùi lại mấy trăm trượng. Sở Cùng Nhân lại là không nhúc nhích tí nào. Chương 2058, Dương Mi nhận sợn cổ trái tim, đại đạo, cho chút thể diện. Dương Mi, bàn cổ vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại. Luận tư lịch, liền Hồng Quân đều hơi có không bằng. Chỉ bất quá, hắn lúc này lại là lâm vào trong nguy cục. Hiện nay thời đại mạnh nhất người, tìm tới hắn cái này bàn cổ vũ trụ cổ xưa nhất tồn tại, không nói hai lời, liền trực tiếp cùng hắn đánh lên. Mà lại không có mấy chiêu công phu, hắn thì đã rơi vào hạ phong. Chỉ có thể nương tựa theo tự thân không gian thủ đoạn, miễn cưỡng chống cự. Sưu. Một đạo kiếm khí phá vỡ hư không, rơi vào Dương Mi trên thân. Lại gặp trên người đối phương quang hoa lóe lên. Kiếm khí đúng là dường như bị chuyển dời đến một chỗ khác trong hư không giống như, không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Loại thủ đoạn này, để Sở Cùng Nhân ngạc nhiên không thôi. Ngay tại hắn muốn lại lần nữa xuất thủ thời điểm, Dương Mi lớn tiếng nói, Tiên Vương dừng tay, không muốn lại đánh, ta nhận thua. Ngươi tương trợ La Hầu, một câu nhận thua coi như xong sao. La Hầu bức bách, ta cũng không thể tránh được a, nếu là Tiên Vương trong lòng tức giận, tại hạ nguyện ý chịu nhận lỗi. Dương Mi nói ra, có thể đem hắn bức đến loại tình trạng này, cũng chỉ có Sở Cùng Nhân. Nhưng hắn không có cách nào. Đối mặt thời đại này tối cường giả, hắn cũng chỉ có thể phục nhuyễn. Không phải vậy, dù là hắn có thể trốn, có thể cái này kết một ngày không có giải khai, hắn cùng Sở Cùng Nhân thì một ngày không xong, sớm muộn đều muốn làm kết thúc. Nếu là những người khác, cho dù là La Hầu, hắn cũng không thèm để ý, thế nhưng là Sở Cùng Nhân không giống nhau. Không chỉ có bởi vì hắn là cái này thời đại tối cường giả, hay là bởi vì hắn là không thể phỏng đoán dị số, một cái so với chính mình còn khó hơn lấy phỏng đoán, khó có thể chưởng khống dị số, cùng dạng này dị số là địch. Tương lai sẽ phát sinh cái gì sự tình, Dương Mi trong lòng cũng không nắm chắc. Chỉ có thể mau chóng bãi bình cái này cái cọc nhân quả. Hả, ngươi muốn làm sao bồi thường? Sở Cùng Nhân đến một chút hứng thú. Tại hạ có thể cùng Tiên Vương luận đạo, đem đối không gian chi đạo cảm ngộ dốc túi dạy dỗ. Dương Mi trầm ngâm một chút nói ra. Sở Cùng Nhân hai mắt tỏa sáng. Đơn thuần không gian chi đạo, mình đích thật là không bằng Dương Mi. Nếu có thể đem đối phương bản sự toàn bộ học được, cũng coi là một cái thu hoạch. Nhưng, Sở Cùng Nhân cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Chỉ có như thế. Có thể không có cách nào lắng lại lửa giận của ta. Sở Cùng Nhân nói ra. Dương Mi có chút khó thở, cảm giác đối phương quả thực giống một kẻ lưu manh. Nhưng lại không thể không ứng phó tên lưu manh này. Nếu không tương lai cũng là vô cùng vô tận dây dưa. Ta chỗ này còn có một vật. Dương Mi lấy ra một khỏa màu đen trái tim, phía trên có đạo đạo hỗn độn khí thế tại cuốn quanh lấy, lộ ra một cổ vô cùng huyền diệu vận vị. Mà vật này xuất hiện về sau, đại đạo oanh minh, giống như tại tức giận. Dương Mi giật mình kêu lên. Doanh châu đảo trên không, mây đen hội tụ, khủng bố lôi kiếp giống như đang nổi lên bên trong. Toàn bộ tiên giới đều có cảm ứng, không khỏi ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo chấn động. Là ai chọc giận đại đạo? Người nào có loại bản lãnh này? Mọi người đều là bắt đầu thôi diễn, nhưng khó có thể thôi toán ra cái gì. Theo lôi kiếp phương hướng, lại cũng chỉ là tìm tới trắng xóa hoàn toàn tiên vụ, bọn họ muốn nhìn trộm tiên vụ, nhưng tiên thức lại toàn bộ bị ngăn cách bên ngoài. Có thế có loại bản lãnh này, không đơn giản a. Ngoại trừ Tam Thanh, phương Tây hai Phật, Hoa Hoàng bên ngoài, thế gian này thế mà còn có loại này tồn tại. Vũ trụ to lớn, coi là thật không thiếu cái lạ. Doanh Châu đảo phía trên. Màu đen trái tim xuất hiện nháy mắt, đại đạo khí thế bao phủ, trong hư không ngưng tụ ra một đóa to lớn kiếp vân, dọa người năng lượng hội tụ. Tự như lúc nào cũng có thể hạ xuống diệt thế lôi đình. Dương Mi sắc mặt nghiêm túc vô cùng, quả nhiên, vật này không nên hiện thế. Sở Cùng Nhân tò mò nhìn Dương Mi trong tay trái tim, vật này là cái gì? Có thể dẫn tới đại đạo kiên kỵ như vậy. Đây là bàn cổ trái tim. Nghe đến nơi này, Sở Cùng Nhân vô cùng ngạc nhiên, bàn cổ trái tim. Không tệ. Thú vị, khó trách có thể dẫn tới đại đạo kiên kỵ. Bàn cổ vũ trụ khai thiên người, sáng thế chi thần. Chính là hắn bổ ra vô tận hỗn độn, bổ ra tân thế giới, mà nghe nói sau khi hắn chết, hắn thân thể hóa thành thiên địa vạn vật. Không nghĩ tới, thế mà còn có một khỏa trái tim lưu giữ lại. Bàn cổ lực lượng, chỉ sợ đã có thể cùng đại đạo sánh vai, cho dù là hắn một khỏa trái tim, hắn giá trị cũng sẽ không thấp hơn hỗn độn chí bảo. Khó trách sẽ dẫn tới đại đạo kiên kỵ. Năm đó, bàn cổ khai thiên, 3000 ma thần lọc vào đại đạo tính kế, cùng nhất chiến, sau cùng ào ào vẫn lạc, bàn cổ thân khu hóa thành thiên địa vạn vật. Nó trái tim lại cùng thiên địa trọc khí dung hợp, hóa thành bây giờ viên này bàn cổ trái tim, ta lấy tự thân thần thông, may mắn giấu giếm được đại đạo, càng đem vật này bỏ vào trong túi. Chỉ tiếc, ta đánh giá thấp đại đạo. Viên này bàn cổ trái tim lực lượng quá mạnh, vì đại đạo chỗ không cho, nếu ta đem lấy ra, liền sẽ dẫn tới đại đạo truy kích, vốn cho rằng được chí bảo, không nghĩ tới, lại là cầm một cái khoai lang bỏng tay. Dương Mi chậm rãi nói ra. Đón lấy, nhìn về phía Sở Cùng Nhân, đây là trong tay của ta trân quý nhất một kiện bảo vật, thì nhìn ngươi, có không có năng lực cầm xuống. Sở Cùng Nhân khẽ cười một tiếng, vươn tay cách không một trảo. Viên kia bàn cổ trái tim, bị hắn nắm trong tay. Bắt tay ấm áp, cảm nhận như ngọc, Sở Cùng Nhân có thế cùng cảm nhận được ẩn chứa trong đó bành trướng khí huyết, cùng một cổ khó nói lên lời huyền diệu đạo vận. Đích thật là một kiện tốt bảo vật, ngươi tương trợ La Hầu sự tình, liền dùng vật này tương để đi. Sở Cùng Nhân từ tốn nói. Dương Mi khẽ vuốt cằm, lập tức chỉ trên trời lực lượng kia càng ngày càng mạnh kiếp vân nói ra, tiên vương có thể có biện pháp ứng phó. Cái này không cần đến ngươi quan tâm. Sở Cùng Nhân đằng không mà lên. Trên bầu trời, kiếp vân càng phát ra nồng hậu dày đặc, bên trong ẩn chứa lôi đình chi uy, cũng càng phát ra khủng bố, lôi quang lấp lóe, tùy tiện một đạo đều phản phất có diệt thế chi uy. Tiên giới mỗi cái cường giả đều chú ý tới. Loại này đại đạo chi uy, người nào ngăn cản được a? Hỗn Nguyên cũng gánh không được đi. Đúng vậy a. Lúc này, bọn họ nhìn đến một nói thân ảnh màu trắng đằng không mà lên. Tiên huy tươi sáng, phổ chiếu thập phương. Như tiên yểu điệu, phong thái rung động lòng người. Là tiên vương. Quả nhiên, dẫn đến như thế đại đạo chi lực. Chỉ có hắn. Chỉ là, hắn làm cái gì? Mọi người vô cùng hiếu kỳ. Mà Sở Cùng Nhân một mình đi vào kiếp vân phía dưới hư không, một mình đối mặt cái này cuồn cuộn thiên uy, thần sắc đạm mạc, không có bối rối chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt. Một cổ khó có thể tưởng tượng lực lượng, từ trên người hắn ầm vang bạo phát. Cái kia đồng dạng là đại đạo chi lực. Sở Cùng Nhân, tại dẫn động thể nội tùy thân vũ trụ lực lượng. Theo cổ lực lượng này xuất hiện, hai cổ đại đạo chi lực phát sinh va chạm, phương viên ngàn tỷ dặm mặt biển nhấc lên ngập trời sóng to. Mọi người nuốt ngụm nước nhìn lấy tình cảnh này. Lúc này Sở Cùng Nhân, trên thân chỗ phát ra khí tức, xa siêu việt hơn xa hắn trước đó bất kỳ lần nào xuất thủ, vẻn vẹn là khí tức, liền làm một số đại la cực hạn, thậm chí là hợp đạo đều có loại cảm giác hít thở không thông. Cổ lực lượng này, siêu việt tầm thường hỗn nguyên. Tiên vương Sở Cùng Nhân, hắn đến cùng có bao nhiêu ác chủ bài a? Lực lượng của hắn, đến cùng còn có hay không cực hạn? Rất nhiều tiên cổ tồn tại cũng theo đó kinh hãi. Oanh, oanh. Hư không nổ tung, trong kiếp vân lôi đình oanh minh tiếng vang. Mà Sở Cùng Nhân ánh mắt bình tĩnh nhìn Kiếp Vân, trên người đại đạo chi lực lại là đang không ngừng kéo lên lấy. Không kém chút nào Kiếp Vân. Tại mọi người nhìn soi mói, Sở Cùng Nhân tay phải khoác lên bên hông Côn Ngô trên chuôi kiếm, từ tốn nói, đại đạo, cho chút thể diện, như thế nào? Chương 2059, Bình Tài Minh Ngộ tự thân chi đạo siêu việt cực hạn chi đạo. Đại đạo, cho chút thể diện, như thế nào? Một câu, khí chấn ở trong gầm trời thương khung, uy áp tứ hải bát hoang. Bành trướng uy áp, khiến trên trời Kiếp Vân cuồn cuộn không nghỉ. Vô số tu sĩ thấy thế, càng là hít vào một ngụm khí lạnh, vô cùng rung động, để đại đạo cho chút thể diện. Đây là cái gì thao tác? Rất nhiều tu sĩ sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy loại sự tình này. Thì liền những cái kia tiên cổ tồn tại cũng đều líu lưỡi không thôi. Sở Cùng Nhân giọng điệu này, cái này tư thái, không hề nghi ngờ là đem chính mình đặt ở cùng đại đạo bình đẳng. Thậm chí ẩn ẩn áp đảo đại đạo phía trên. Sở Cùng Nhân, không khỏi thật ngông cuồng đi. Đúng vậy à, hắn đem đại đạo làm thành cái gì rồi? Chật chật, sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn đến cùng đại đạo đàm phán tồn tại, Sở Cùng Nhân. Thật sự là đổi mới ta nhận biết à. Đúng vậy à, quá không thể tưởng tượng nổi. Mọi người lắc đầu cảm khái, đều cảm thấy thật không thể tin. Mà Sở Cùng Nhân một câu rơi xuống. Kiếp Vân lăn lộn, ẩn chứa trong đó lực lượng, chậm chạp không có rơi xuống. Tự hồ, thật đang tự hỏi Sở Cùng Nhân đề nghị. Đương nhiên, ngươi như không nể mặt mũi cũng không quan trọng. Chúng ta cũng có thể đọ sức một trận. Sở Cùng Nhân tay trái khoác lên Côn Ngô kiếm phía trên. Một luồng kiếm khí lướt đi, càn quét tứ phương Kiếp Vân. Cuối cùng, trên trời Kiếp Vân chậm rãi tán đi. Tình cảnh này, để mọi người đồng tử rung nhẹ nhẹ. Không nghĩ tới, đại đạo thật nhượng bộ. Sở Cùng Nhân hôm nay thao tác, đủ để tái nhập sử sách a. Đúng vậy a, làm cho người kinh thán a. Sở Cùng Nhân, vạn cổ đệ nhất cuồng, danh bất hư truyền, cái này đều cuồng đến liền đại đạo đều muốn nhượng bộ lui binh, vạn cổ đến nay, ai dám tranh phong a. Cùng đại đạo đàm phán, một câu bức lui đại đạo. Loại sự tình này, đủ để cho mọi người ghi khắc cả đời. Kiếp Vân tán đi về sau. Sở Cùng Nhân lần nữa trở lại Doanh Châu đảo. Mà Dương Mi ánh mắt phức tạp nhìn lấy Sở Cùng Nhân, đối phương chiêu này, cho dù là hắn, cũng không thể không nói một cái chữ phục a, đồng thời, hắn cũng âm thầm tim đập nhanh, làm cho đại đạo kiên kỵ như vậy. Sở Cùng Nhân thực lực, đến cùng đến loại trình độ nào? Chí ít, có biện pháp trọng thương đại đạo đi. Hắn đoán được cũng quả thật không tệ. Nếu là Sở Cùng Nhân không tiếc bất cứ giá nào, điều động thể nội tùy thân vũ trụ tất cả lực lượng. Đem có thể phát huy ra đại đạo cấp bậc lực lượng. Đến lúc đó, hoàn toàn chính xác có thể trọng thương bàn cổ vũ trụ đại đạo. Đây cũng là hắn dám cùng đại đạo đàm phán lực lượng. Tiên Vương có thể vì, tại hạ bội phục a. Dương Mi đi vào Sở Cùng Nhân trước mặt, chắp tay nói ra. Lời khách sáo không cần nhiều lời, luận đạo một trận, đưa ngươi đối với không gian chi đạo tất cả cảm ngộ, toàn bộ lấy ra đi. Sở Cùng Nhân thản nhiên nói. Tự nhiên. Dương Mi gật gật đầu. Đón lấy, hai người cùng ngồi đàm đạo. Lần này luận đạo, hai người chủ yếu tập trung ở không gian chi đạo phương diện. Mấy chục ngày sau, Sở Cùng Nhân đối với không gian chi đạo cảm ngộ lên một tầng nữa. Đã đạt đến cực hạn cấp độ. Bái phỏng hết Dương Mi về sau, hắn lần này bái phỏng tiên cổ tồn tại hành động cũng coi là có một kết thúc, hắn thu hoạch không ít, chính mình dung hòa các loại nói, hoặc nhiều hoặc ít đều có chỗ tăng lên, có thật nhiều loại đã tăng lên tới cực hạn tầng thứ. Thì phương diện chiến lực, cao hơn một tầng. Hắn hiện tại, nếu đem lực lượng thôi động đến cực hạn, ai cũng không biết hắn có thể phát huy ra hạn gì lực lượng, nhưng có thể khẳng định, giống trước đó thần thiên. Phùng ma như thế hỗn nguyên, coi như nhiều đến mấy cái, hắn cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Trở lại đế quốc sau. Sở Cùng Nhân bắt đầu bế quan. Lần này, hắn muốn luyện hóa bàn cổ trái tim. Bảo vật này bên trong ẩn chứa mênh mông khí huyết, có thể thấy được bàn cổ lúc còn sống nhục thân khủng bố cỡ nào, cái này khiến Sở Cùng Nhân nghĩ đến chính mình trước đó không lâu lấy được đại đạo cấp công pháp. Hỗn nguyên cửu kiếp thân. vừa vặn có thể dùng bàn cổ trái tim tới tu hành như thế công pháp. Đem nhục thân của mình tăng lên đến hỗn nguyên cấp bậc. Khoảng cách Sở Cùng Nhân bế quan luyện hóa bàn cổ trái tim đã qua 10 năm. Mà tại một bên khác, một khỏa cổ lão tinh thần phía trên, một cái thân mặc chiến giáp thanh niên tóc trắng chính khoanh chân ngồi tại một tháp cao phía trên. Người này chính là Binh Tai. Từ lần trước cùng Sở Cùng Nhân gặp mặt, bị đối phương điểm tỉnh về sau, hắn trở lại Binh Tai cổ tinh, vẫn tại tự hỏi. Hắn đã suy nghĩ minh bạch một ít chuyện, chính mình tuy nhiên một mực rêu rao chính mình không phải Sở Cùng Nhân, nhưng lại một mực không tự chủ bắt chước đối phương. Đối phương muốn thống ngự 3.000 đạo, chính mình cũng muốn. Quả thật, thống ngự 3.000 đạo là người người tha thiết ước mơ sự tình. Có thể người người tha thiết ước mơ, chính là mình muốn đi nói sao? Chính mình theo oán khí bên trong sinh ra, dung hòa Sở Cùng Nhân bộ phận tiên thức, nhưng mình là một cái hoàn toàn mới cá thể, có con đường của mình muốn đi. Hắn gọi Binh Tai. Muốn cho thiên địa, mang đến vô tận chiến tranh kiếp nạn. Hắn đi nói, là chỉ có hắn Binh Tai một người có thể đi nói. Theo Binh Tai dần dần minh ngộ tự mình, trong cơ thể hắn trước hết lĩnh hội Binh Tai chi đạo, bắt đầu tách ra vô cùng quang hoa. Tại cái này quang hoa phía dưới, hắn dung hợp còn lại mấy chục đầu đường, ào ào ảm đạm phai mờ, thậm chí bắt đầu tự mình tan rã tiêu tán. Hóa thành là tinh thuần nhất đạo tắc năng lực, bị Binh Tai chi đạo hấp thu. Thời gian dần trôi qua. Binh Tai bỏ còn lại chính mình bỏ ra 2.000 năm mới lĩnh hội dung hợp mấy chục đầu đường, chỉ để lại chính mình trước hết cảm ngộ Binh Tai phong hỏa chi đạo. Mà con đường này lực lượng, cũng tại liên tục tăng lên lấy. Đạt đến cực hạn, cuối cùng, đột phá cực hạn. Oanh! Một cổ vô cùng mênh mông chiến tranh khí tức, lấy Binh Tai làm trung tâm, đột nhiên bao phủ khuếch tán, truyền khắp cả viên cổ tinh, toàn bộ bàn cổ vũ trụ. Thậm chí ngay cả thông hư không thông đạo, liền thiên nguyên vũ trụ người đều cảm nhận được. Cái này là cỡ nào cường đại khí tức? Là ai? Tất cả mọi người không khỏi giật mình kêu lên. Có tiên cổ tồn tại, ánh mắt ngưng trọng. Có người muốn đột phá hỗn nguyên sao? Không thích hợp, chỉ có một loại đạo khí tức, một loại đạo, như thế nào đột phá hỗn nguyên cảnh giới? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Hoa hoàng, tam thanh người tiên thức lưu chuyển. Rất nhanh, liền khóa chặt Binh Tai phương hướng, tại phát giác được đối phương cái kia cổ mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nói lúc, nhìn không được làm kinh hãi. Tuy nhiên chỉ có một loại đạo, nhưng cổ này nói khí tức lại là cực độ mạnh mẽ. Từ xưa đến nay, ta chưa thấy qua so hắn mạnh hơn nói. Người này là Sở Cùng Nhân cái kia phân thân. Nghe Tiên Vương nói, tuy là hắn luyện chế phân thân, nhưng dung hợp cổ tinh oán khí, xem như một cái hoàn toàn mới cá thể. Hắn muốn lấy một loại đạo, đột phá hỗn nguyên sao? Loại sự tình này, làm được sao? Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy Binh Tai. Phải biết, hỗn nguyên cảnh giới, chính là dung hợp nhiều loại đạo, lấy một loại đạo thống ngự còn lại nói, từ đó hình thành hỗn nguyên chi lực. Chỉ dựa vào một con đường thành tựu hỗn nguyên, bọn họ chưa từng nghe qua. Theo một mực, đột phá cực hạn. Có lẽ, đây là một loại mới con đường tu hành cũng khó nói. Lý Quân Hiếu Kỳ nói. Những người còn lại cũng đều vô cùng chờ mong. Binh Tai cổ tinh phía trên, Binh Tai minh ngộ tự thân chi đạo, đằng không mà lên đi vào trong vũ trụ, vô tận chiến tranh đạo tắc theo trong cơ thể hắn tiết ra. Chư tinh lay động, ở trong gầm trời chấn động. Đây là bàn cổ vũ trụ trong lịch sử, mạnh nhất một con đường. Đột phá hợp đạo ngũ cảnh, là siêu việt cực hạn một con đường. Ta chi thân về sau, núi thay biển máu. Ta chi dưới chân, thiên kiếp địa nan. Ta mặt trước, thần tháng ma hoạn. Tên ta. Binh Tai. Oanh. Nương theo lấy vô cùng cường đại phong hỏa chi đạo phát tiết, đại đạo oanh minh, dẫn động trong minh minh lực lượng, trong vũ trụ, mây đen hội tụ, lôi đình cuồn cuộn. Hỗn nguyên kiếp. Buông xuống. Chương 2060, Binh Tai độ kiếp tớt phá hỗn nguyên kiếp. Sở Cùng Nhân hiện thân. Hỗn nguyên kiếp. Tên như ý nghĩa chính là đột phá hỗn nguyên lúc sẽ xuất hiện một loại thiên kiếp. Loại thiên kiếp này, cực kỳ cường đại. Nếu đột phá thất bại, rất có thể cũng là thân tử đạo tiêu kết quả. Mà bàn cổ vũ trụ, từ tiên cổ thời đại đến nay, thì chỉ xuất hiện qua một lần hỗn nguyên kiếp, đó là thần ma nhất mạch vô hám đột phá lúc xuất hiện. Hôm nay, hỗn nguyên kiếp tái hiện. Hỗn nguyên chi kiếp, vô cùng cường đại. Hơn phân nửa tinh hệ, bị nồng hậu dày đặc mây đen bao phủ, kinh khủng lôi kiếp ở trong đó ấp ủ lấy. Tùy tiện một đạo lôi quang, đều phản phất có diệt thế chi uy. Vô số cường giả thấy thế, không không kinh ngạc. Ông trời ơi, hắn thật dẫn tới hỗn nguyên cướp. Chỉ tu hành một con đường, cũng có thể đi đến hỗn nguyên cảnh giới. Loại chuyện này, ta vẫn là một lần nghe nói, đây là hoàn toàn mới tu hành phương thức A. Sở Cùng Nhân, hắn không khỏi quá biến thái, bản tôn một câu có thể để đại đạo làm tránh lui, một cái phân thân thì khai sáng hoàn toàn mới tu hành chi đạo. Chật chật, Sở Cùng Nhân, không phải người A. Mọi người nghị luận ầm ĩ, nhìn chằm chằm Binh Tai. Mà Binh Tai đứng lơ lửng trên không. Tóc trắng cuồng vũ, tư thái ngông cuồng vô cùng. Đến, để ta xem một chút hỗn nguyên kiếp lực lượng. Hắn đứng chắp tay, chiến tranh khí tức vờn quanh. Hai con mắt như sao, dường như chiếu rọi ra vô biên chiến tranh chiến trường. Oanh! Trên trời mây đen quay cuồng, một đạo thô to vô cùng vạn trượng lôi đình đột nhiên từ trên trời giáng xuống, chỗ đến, hư không nổ tung, tinh thần liên tiếp sụp đổ. Binh Tai không nhúc nhích tí nào, cười ha ha một tiếng, một quyền đột nhiên đập ra. Binh Tai Bát Hoang Quyết, phá hư. Ầm! Quyền kinh hoành không, hư không như gương, vỡ vụn thành ngàn vạn mảnh. Mỗi một vùng không gian khóa mảnh phiêu tán hư không. Dường như đều chiếu rọi ra nguyên một đám chiến tranh chiến trường, vô tận sát phạt chiến ý, rung chuyển ở trong gầm trời bầu trời. Quyền kinh cùng hư không va chạm trong nháy mắt, giữa thiên địa phát ra một tiếng oanh minh. Năng lượng giống như thủy triều, liên tiếp khuếch tán ra. Toàn bộ vũ trụ, giống như bình tĩnh mặt hồ bị ném ra một cục đá to lớn giống như, nổi lên vòng vòng gần sóng chỗ đến, hư không, tinh thần vạn linh, hỗn tạp vũ trụ linh khí chờ một chút tất cả đều bị lay động diệt thành hư vô. Năng lượng kinh khủng trùng kích sau đó. Nhưng gặp Binh Tai đứng lơ lửng trên không. Tư thái không giảm cuồng ngạo. Lại đến. Hỗn nguyên kiếp, tự hồ bị chọc giận giống như. Trầm muôn tiếng sấm, giống như một đầu dọa người cự thú phát ra gào thét giống như. Lại là một đạo kinh thiên lôi đình, đánh phía Binh Tai. Một kích này uy lực so với vừa mới càng thêm kinh khủng. Trong đó bắn ra một đạo hồ quang điện, đều đủ để diệt sát hợp đạo cảnh giới. Mọi người thấy đến hải hùng khiếp vía, đã thấy Binh Tai không sợ hãi chút nào, hai tay vận hóa đạo tắc chi lực, một cổ cùng bạo chiến tranh khí tức khuếch tán, hư không càng là bỗng dưng giấy lên vô tận liệt hỏa. Binh Tai Bát Hoang, phong hỏa thao thiên. Một chưởng oanh ra. Đạo tắc tụ hợp, hóa thành một đạo to lớn hỏa diễm chưởng ấn. Chưởng ấn cùng lôi đình trùng kích, hình thành sau vừa rồi còn muốn cường hoành cơn bão năng lượng, liệt hỏa cùng lôi đình, chỗ đến, từng viên đại tinh bị cuốn vào, hóa thành tro tàn, trước mắt một màn, giống như vũ trụ mạc nhật. Có thể hỗn nguyên kiếp lại còn chưa kết thúc. Không. Cái này thậm chí chỉ là một cái khai vị trước đồ ăn. Hỗn nguyên kiếp kiếp vân cuồn cuộn. Không tiếp tục độ công kích, mà là tại tích góp lực lượng càng thêm cường đại. Một số tiên cổ tồn tại nhóm thấy thế. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Dạng này hỗn nguyên kiếp, tại tiên cổ thời kỳ cũng chưa từng thấy qua đi. Nói như vậy, đột phá hỗn nguyên lực lượng càng cường đại, tao ngộ hỗn nguyên kiếp thì càng khủng bố hơn, cái này Binh Tai thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Không chỉ là hắn lực lượng mạnh yếu, còn có cũng là hắn khai sáng một đầu bàn cổ vũ trụ trước nay chưa có tu hành chi đạo, muốn đến, đây mới là hắn hỗn nguyên kiếp cường đại đến không hợp thói thường nguyên nhân chủ yếu đi. Có khả năng lấy một con đường, thành tựu hỗn nguyên. Chuyện như vậy, khai thiên tích địa lấy tới vẫn là đầu một lần. Có cường đại như vậy hỗn nguyên kiếp, ngược lại cũng không phải khó hiểu như vậy. Oanh, oanh, oanh. Cường đại hỗn nguyên kiếp lực lượng đang nổi lên. Lôi đình cuồn cuộn, trong lúc mơ hồ, lộ ra kinh khủng đại đạo khí thế. Binh Tai thấy thế, đạm mạc nói ra, vẫn luôn là ngươi tại công kích, lần này, không bằng đổi lấy ngươi nếm thử lực lượng của ta. Hắn vừa sải bước ra, đúng là chủ động tới gần hỗn nguyên kiếp. Quanh thân đạo tắc chi lực vận chuyển, chiến tranh khí tức lưu chuyển, thành thế dọa người. một chưởng một quyền, đều có lấy diệt thế chi uy. Nhưng lại gặp tại hỗn nguyên kiếp bên ngoài. Vô số phù văn lưu chuyển mà ra, hóa thành một vệt kim quang lập lòe, tiên huy tươi sáng đại đạo bích chướng. Binh tai tất cả công kích, đều bị cái này bích chướng cho tùy tiện đỡ được. Hừ, một đạo nho nhỏ bích chướng, cũng muốn ngăn trở ta. Hắn đưa tay trong hư không một trảo. Binh tai cổ tinh bên trong, vô tận oán khí lăn lộn. Một thanh quỷ quyệt tàn binh phá không mà ra. Binh tai bắt lấy tàn binh, trên thân bộc phát ra khủng bố dọa người oán khí, cùng hắn tu hành binh tai chiến tranh đạo tắc dung hợp lại cùng nhau. Tàn binh vung vẩy mà ra, đến mãi không hết đạo tắc cùng oán khí xen lẫn tạo thành ngàn vạn tàn binh. Giống như một cổ cùng cùng dòng nước lũ giống như chém về phía đại đạo bích chướng. Binh tai bát hoang, vạn nhọn chém. Phanh phanh phanh. Vạn nhọn trảm tại đại đạo bích chướng phía trên, phát ra liên tiếp tiếng oanh minh. Chỉ thấy bích chướng phía trên bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Bỗng nhiên, đại đạo bích chướng lên tiếng mà phá. Binh khí dòng nước lũ xông về hỗn nguyên kiếp. Nhưng ngay lúc này, hỗn nguyên kiếp ấp ủ lôi kiếp đã bạo phát. Một cái dữ tợn vô cùng đầu rồng theo trong kiếp vân thò đầu ra. Khí tức kinh khủng tràn ngập. Rít lên một tiếng. Vạn nhọn nổ tung. To lớn lôi long đáp xuống. Mục tiêu khóa chặt binh tai. Nương theo lấy một tiếng to lớn tiếng vang, binh tai bị một kích này cứ thế mà đánh bay ra ngoài, thân thể như là cổ sao chổi, liên tiếp đạp nát vô số tinh thần. Cái này hỗn nguyên kiếp lực lượng, có chút dọa người a. Chật chật, binh tai giống như có chút gánh không được a. Mọi người tập trung tinh thần nhìn lấy. Lúc này, một mảnh phá nát tinh thần phế tích bên trong, khí tức khủng bố tiết ra. Binh tai ngẩng đầu dậm chân mà ra. Vừa mới một kích kia, cũng không có để hắn bị quá lớn bị thương, trên người hắn oán khí lăn lộn, khí tức cũng tại liên tục tăng lên lấy. Binh tai bát hoang, hủy thiên chém. Binh tai trong tay tàn binh đột nhiên vung vẫy xuống. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa khí tức, bốn phía tinh không tại điên cuồng phá nát, một đạo đen nhánh kình khí giống như lỗ đen quyển ra. Oanh! Hủy thiên diệt địa giống như một chém xuống tại hỗn nguyên cướp lên mặt. Năng lượng cường đại tiết ra, ngàn tỷ dặm mây đen bị cổ năng lượng này trùng kích, tầng mây không ngừng phá nát, tiêu tán, hóa thành hư ảo. Hỗn nguyên kiếp, phá. Mọi người thấy thế, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này vượt qua rồi. Thật cường đại hỗn nguyên kiếp a, cái này binh tài cũng là lợi hại. Liền thiên kiếp như vậy đều có thể vượt qua, tiền độ bất khả hạn lượng a. Không chỉ có như thế, hắn khai sáng một con đường liền có thể thành tựu hỗn nguyên tiền lệ, thành tựu của hắn cao bao nhiêu, tương lai ai cũng không biết. Không tệ. Mọi người nghị luận ầm ĩ, mà liền tại tất cả mọi người coi là hỗn nguyên kiếp đã vượt qua thời điểm. Tinh không bên trong, mây đen phun trào. Một cái to lớn đen nhánh vòng xoáy bỗng dưng sinh ra. Mà tại vòng xoáy bên trong, một cổ kinh khủng uy áp tràn ngập, phản phất có cái gì tuyệt thế tồn tại. Tức sắp giáng lâm, cái kia uy áp, khiến mỗi người đều cảm thấy ngạt thở. Nhưng lại không hiểu có loại cảm giác quen thuộc. Không thể nào, uy thế như vậy, chẳng lẽ là... Có người cảm thấy thật không thể tin. Chỉ thấy vòng xoáy bên trong, một đạo bạch y bóng người chậm rãi buông xuống. Tiên huy lưu chuyển, uy áp khắp nơi. Chư thiên hoàng vũ, làm rung chuyển. Chính là thời đại này mạnh nhất người, Sở Cùng Nhân.